Xin chào các bạn, truyện 23S xin gửi tới các bạn tập 3, cũng là tập cuối bộ truyện độc quyền của tác giả Vũ Ngọc Hương. Các bạn hãy ủng hộ Hạ Vi và ekip truyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Những hình ảnh camera mờ nhạt cuối cùng được các chiến sĩ công an truy tìm về chiếc xe 7 chỗ biển số giả từ một hộ dân ven đường báo cáo. Sau 4 tiếng tìm kiếm dọc các con đường mà chiếc xe có thể đi qua, họ đã có thể vỗ tay khi thấy hình ảnh chiếc xe dừng trước khu chung cư Hướng Dương. Bảo vệ khu chung cư nhanh chóng truy xuất camera, thấy được vào lúc 9:05 tối, một người đàn ông bước xuống từ tòa nhà C của khu chung cư, tiếp cận chiếc xe, bế cô gái nằm lả trên tay trở lại tòa nhà. Sau đó gần 2 tiếng, vào lúc 11:49, hình ảnh Diệp Anh bước cùng Khải ra khỏi khu chung cư cũng được camera an ninh ghi lại toàn bộ. Phan Đức Hận không thể moi tim móc ruột thành nam khi thấy hắn ở trong video, thì ra kẻ đứng sau Khải chính là hắn. Nhóm cảnh sát cùng người của Phan Đức lập tức có kế hoạch truy tìm chiếc taxi chở Khải cùng với Diệp Anh. Hình ảnh camera mờ nhạt không đủ góc quay, biển số chiếc taxi đó không thể thấy được. Rầm rầm gõ cửa căn hộ 7010, Thành Nam còn ngây ngất với chai rượu mạnh, hắn lảo đảo bước ra. Hắn nhanh chóng bị người của cảnh sát quặt tay lại sau lưng. Dù muốn thụ cho hắn một đấm, nhưng Phan Đức chỉ có thể quát lên. Thằng chó, Diệp Anh đi đâu? Phan Đức đỏ gay mặt mũi như ác quỷ tra khảo kẻ tội đồ. Thành Nam hừ nhạt một tiếng, hai mắt lờ đờ trong cơn say, khiến hắn nói cũng không rõ, ngắt quãng mãi mới hết câu. Tao giấu nó trong túi quần tao đây này. Nó có chân, ai mà biết. Nói xong, hắn nôn thốc nôn tháo, mùi chua lòm xen cùng với mùi rượu, làm những kẻ xung quanh cũng bụp miệng. Phan Đức kinh tởm lùi lại phía sau, nhận ra cha hỏi hắn không phải là cách, anh đanh mặt lạnh giọng. Diệp Anh đi cùng với thằng Khải, mày khôn hồn thì khai hết đi. Thành Nam giật mình sững lại, chuyện này hắn cũng không ngờ đến. Khải là thằng liều lĩnh dám làm mọi thứ, từ lúc ấy mà Diệp Anh chưa về, sợ là lành ít dữ nhiều. Nam trấn tĩnh lại, cố gắng nghiêm giọng nheo mắt nhìn Phan Đức. Tao không biết, tao thừa nhận tao bắt Diệp Anh về đây, nhưng nó chạy rồi, mày nghĩ đi, nửa đêm nửa hôm, tao cho nó đi cùng thằng đầu trâu mặt ngưỡi làm cái gì? Dù có căm thằng khốn trước mặt thế nào, nhưng Phan Đức cũng đủ lý trí để hiểu, lúc này việc cần làm là truy ra Khải cùng với chiếc taxi kia. Đã 1:00, không truy ra sớm thì không biết Diệp Anh còn khốn khổ đến mức nào. Thả cô bị ba mẹ anh bắt, hoặc thằng khốn này bắt, thì ít nhất cô cũng được bảo đảm tính mạng. Nhưng thằng phản bội liều lĩnh kia lại khác. Năm xưa, chính vì sự liều lĩnh của gã mà anh mới thuê gã. Giờ Diệp Anh lọt vào tay gã, chỉ sợ vừa bị gã làm nhục vừa bị gã thủ tiêu. Mặt mũi một màu trắng bệch, anh run run quay người, hai hốc mắt đỏ lè rơm rớm nước. Mọi chuyện tại sao lại tồi tệ đến như vậy? Anh chỉ muốn được ở bên cô, vậy mà hết kẻ này đến kẻ khác ra tay ngăn cản, để rồi cuối cùng anh đã gián tiếp đẩy cô vào tăm tối. Lòng chua xót đến tê tái, anh lững thững bước xuống sảnh, nơi vẫn còn mấy người cảnh sát đứng ở đó. Nhìn bộ dạng sụp đổ của anh, họ nhẹ giọng trấn an. Các đơn vị của chúng tôi đang phối hợp để truy xuất camera ven đường. Việc truy tìm chiếc taxi này cũng tương tự như tìm chiếc xe 7 chỗ biển giả kia, nhưng khả năng sẽ khó hơn vì tình hình đêm tối. Anh muốn gào thét, muốn đập phá trước cơn tức giận bất lực trong lòng, yết hầu lên xuống trấn tĩnh cảm xúc. Khuôn mặt tối đen, anh gật đầu hờ hững, bước từng bước nặng nhọc về chiếc xe hơi anh được vệ sĩ đưa đến đây. Anh không muốn chờ đợi, chỉ một giây một phút không tìm thấy cô, anh như chết thêm một lần. Khi nãy anh còn bình tĩnh với phán đoán kẻ đưa cô đi sẽ không thể hại chết cô, còn lúc này nỗi sợ hãi đè hết mọi suy nghĩ trong anh, khiến cơ thể anh run rẩy. Chưa bao giờ anh sợ mất cô như lúc này, cũng chưa bao giờ anh có cảm giác ân hận như lúc này. Nếu như anh không bắt cóc cô, anh để cô trong vòng tay cha mẹ cô, có phải cô sẽ được an toàn, sẽ quên anh đi mà làm vợ kẻ khác bình an hơn đến với anh? Anh có lỗi với cô, anh là kẻ ích kỷ, anh không đủ khả năng bảo vệ cô mà lại cố chấp giữ lấy cô. Chính anh hại cô đến nước này. Đau đớn như đá tảng ghè lên trái tim lạnh lẽo, anh đấm tay vào thành ghế trước mặt. Nước mắt anh rơi từ lúc nào, từng giọt tuôn rơi trong nỗi đau giằng xé. Cuộc đời anh cho đến lúc này chưa từng phải rơi nước mắt. Thì ra nước mắt cũng chẳng giải quyết được nỗi đau như người ta thường nói. Điện thoại bất ngờ reo vang, Phan Đức như tỉnh khỏi cơn mê, anh lập tức gạt nghe. Đầu dây bên kia giọng vệ sĩ của anh vang lên. Anh Đức, chúng em đã đến được căn nhà của thằng Khải ở quê. Nó có một mẹ già năm nay 70 tuổi ở một mình. Gõ cửa hỏi người đi. Trái tim Phan Đức đập thình thịch, cơ hội tìm được Khải sớm nhất chỉ có thể dựa vào mẹ gã. Khi nãy biết Khải là thằng phản bội, anh đã sai vệ sĩ về quê hắn tìm kiếm người nhà của hắn. Có điều khu vực nhà hắn đồi núi hiểm trở, tìm được đúng nhà của hắn không phải dễ. Đến lúc này người của anh mới đến được. Nhóm vệ sĩ của Phan Đức đập cánh cửa gỗ sập sệ. Người phụ nữ gầy guộc tóc bạc phơ lục cục dậy mở cửa rồi tròn mắt hỏi: Các anh là ai? Sao nửa đêm lại gõ cửa nhà tôi thế này? Thằng Khải con trai bà gây chuyện, giờ chúng tôi cần tìm nó. Bà ấy nghe xong ngơ ngác hỏi: Nó làm gì thế? Nó bắt cóc người rồi bỏ trốn. Bây giờ bà biết nó ở đâu không? Tôi làm sao mà biết được. Bà liên lạc với nó bằng cách nào? Liên lạc ngay cho nó đi. Để tôi gọi nó. Bà ta run run bấm điện thoại. Khải đã tháo sim điện thoại kia từ lúc nào, thế nhưng mẹ gã có số điện thoại khẩn cấp gọi cho con trai. Gã chỉ có một mẹ già nên vẫn cẩn thận cho bà số điện thoại riêng, để bà có việc gì thì gọi cho gã, cũng như gã cho Lệ số điện thoại đó để tiện liên lạc. Trong căn phòng kín, Khải đang chìm trong dục vọng với Lệ, bất ngờ gã nghe được tiếng chuông điện thoại khẩn cấp. Có chút hốt hoảng, gã lập tức gạt nghe. Điều gã không ngờ là người của Phan Đức đã tìm được nhà gã. Mẹ, đêm khuya thế này mẹ gọi con có chuyện gì không? À, mẹ, con đang ở đâu thế Khải? Tay của vệ sĩ Phan Đức giật điện thoại từ tay của mẹ gã gằn giọng. Mày giỏi lắm, mẹ mày giờ đang ở trong tay chúng tao. Mày muốn mẹ mày toàn mạng thì mau khai chị dâu đang ở đâu. Anh Đức đã truy ra hết được rồi, mày đừng hòng dối trá. Khải sững sờ, gã lập tức rời khỏi cơ thể của Lệ, toàn thân lạnh toát sợ hãi xen lẫn tức giận. Gã đanh mặt nói: Từ từ nào Khánh, tao sẽ tìm chị dâu giao cho anh Đức ngay bây giờ đây. Tao cho mày 5 phút, nếu mày không khai ra thì mày cứ về quê mà nhặt xác mẹ mày đi. Nơi mẹ gã ở rừng núi vực sâu hiểm trở, việc mẹ gã xảy chân ngã sẽ chẳng ai nghi ngờ. Gã ngậm ngùi nuốt nghẹn chấp nhận. Mày yên tâm đi, tao sẽ liên lạc lại. Ngắt máy rồi gã quắc mắt hỏi Lệ: Em làm gì với con nhỏ đó rồi? Hai mắt Lệ long lanh giả bộ đáng thương, cô ta đáp: Nó khinh em là gái rẻ tiền, em chỉ muốn cho nó hiểu thế nào là gái thôi. Nó đâu? Khải vùng đến bóp cổ Lệ làm cô ta trợn tròn mắt, khuôn mặt thiếu không khí tái mét. Cô ta không ngờ Phan Đức lại tìm được mẹ của Khải sớm đến như vậy, không kịp để cô ta bỏ trốn. Anh bình tĩnh, ban nãy người của má Dung đưa nó đi. Mày tìm nó về ngay, không tao bóp chết mày. Em biết rồi, anh buông em ra thì em mới gọi được cho má Dung chứ. Khải hất Lệ ngã vật ra giường, cô ta bực bội bấm điện thoại gọi cho Dung rồi ném điện thoại đi. Hắn tắt máy rồi. Tao với mày đi tìm nó. Anh thôi đi, bọn nó dám làm gì mẹ anh chứ. Nguyên bàn tay hộ pháp của Khải giáng xuống má Lệ, một bên má đỏ rát, cô đưa tay ôm má điên cuồng gào lên. Anh vì bà già sắp chết mà đánh tôi. Khải, tôi đã nhìn nhầm con người của anh cút đi. Tao sai lầm vì nghe mày, mặc đồ vào rồi đi tìm người cùng với tao. Con khốn đó bị thằng Dung bán qua biên giới rồi, còn ở đây cho mày tìm chắc. Tiếng điện thoại lại reo vang, Khải tức tối quắc mắt, ném cái váy ngủ vào người Lệ, mặc lại quần cho mình rồi gạt nghe. Âm thanh hăm dọa tiếp tục vang lên. Chị dâu đang ở đâu? Tao đang đi gọi cho mày đây. Chị dâu ngủ ở một chỗ khác. Chỗ nào? Khải quát to vào mặt Lệ. Thằng Dung ở đâu? Tao không nhớ. Lệ lườm Khải một cái, vừa chui được vào cái váy ngủ đã bị Khải lao đến bóp cổ lần thứ hai, làm cô ta lè lưỡi ặc ặc. Mày muốn chết đúng không? Thằng Dung ở đâu? Hình như ở 190 Phú Y, em không nhớ chính xác. Đầu dây bên kia, nhóm người của Phan Đức đã nghe được hết tất cả. Dung, gã má mì cáo giả Phú Y, vẫn hay dẫn mối gái cho ông Hùng, bọn gã không lạ. Khuôn mặt bọn họ tái đi, họ lập tức bấm máy gọi cho Phan Đức. Phan Đức chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm đến như thế. Dù chiếc xe hơi chở anh đang phi với tốc độ khủng khiếp trong đêm tối, phía cảnh sát cũng nhanh chóng triển khai tiếp cận ngôi nhà 3 tầng số 190 Phú Y theo lời của Phan Đức. Lâu nay khu vực này nhiều tệ nạn, nhưng không nghe nói đến bắt cóc người. Lần này cảnh sát không thể bỏ qua cho bọn chúng được. Để an toàn cho con tin, cảnh sát giả làm khách hàng bấm chuông cửa ngôi nhà im lìm vào lúc 3 giờ sáng. Gã tay sai canh gác giật mình, hắn tò mò ra nhìn xem ai đến vào lúc này. Hằng ngày bọn chúng hoạt động cả đêm, nhưng tầm giờ này đều đã thấm mệt rồi. Thấy người lục cục mở cửa bước ra, anh cảnh sát thấp giọng hỏi qua song sắt cổng. Má Dung còn thức không? Gã tay sai nheo nheo mắt, suy nghĩ vài giây, gã gật gù mở cổng cho anh cảnh sát giả dạng. Ngay khi cánh cổng sắt vừa mở, đồng loạt 3 chiến sĩ ùa vào trong sân, quật tay gã tay sai ra sau rít lên. Các người giấu cô Diệp Anh ở đâu? Diệp Anh, chính là con nhỏ vừa bị bán vào đây. Gã ta vừa sợ hãi vừa bực bội run run trả lời. Cô ấy ở trên gác. Tầng mấy? Phan Đức cũng lao đến, vừa nghe hai chữ tầng 3 từ miệng của gã ta, anh liền chạy thẳng lên tầng 3, phó mặc các chiến sĩ công an ở bên dưới kiểm soát tình hình. Căn phòng tầng 3 gắn chốt sắt to bằng cả cổ tay bên ngoài cánh cửa gỗ, nhìn qua cũng hiểu đó là nơi bọn chúng nhốt Diệp Anh. Anh chua xót tiến lại rút chốt cửa. Cạch một tiếng, âm thanh phát ra từ phía cửa làm Diệp Anh sợ hãi cứng đơ người, nằm im không dám thở để nghe ngóng. Chẳng lẽ đã sáng rồi sao? Cô đã thiếp đi bao lâu rồi? Sáng là lúc bọn chúng đem cô đi, cũng là lúc cô sẽ càng xa anh, mỗi lúc một xa anh hơn. Không, cô không muốn. Nước mắt cô tuôn rơi trong câm lặng. Ngay khi có tiếng bước chân tiến lại, cô dãy dụa cơ thể bị trói chặt như khúc giò trên giường. Cô muốn kêu lên, cô thả chết cũng không đi theo bọn chúng, nhưng âm thanh từ miệng cô chỉ tạo ra những tiếng ư ư thắt lòng. Cơ thể bẩn thỉu, áo rách một mảng lộ cả tấm lưng trắng muốt, tóc tai rối tinh rối mù, dải băng mắt bịt chặt, ướt đầm, cùng với miếng băng dính đen bịt miệng, che một phần bầu má tím lại. Tất cả đều hằn lên tia ửng đỏ trong đáy mắt người đối diện, còn chưa hết ngỡ ngàng, trong giây phút gặp lại cô gái anh yêu. Một lực kéo tay, cơ thể bó chặt của cô được nâng lên, nằm gọn trong vòng tay của anh. Nhất thời cô còn dãy ruộng muốn thoát ra. Thế nhưng ngay khi ngửi được mùi hương quen thuộc, nụ hôn dịu dàng chua xót lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên má cô, cô chấn động toàn thân, cơ thể khựng lại, bất động trong một giây. Phan Đức, là anh đến cứu cô, là anh đến cứu cô thật rồi. Có phải không? Có phải là anh không? Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi trong nghẹn ngào. Cô có đang mơ hay không? Cô còn chưa tỉnh, tất cả chỉ là giấc mơ thôi có phải không? Phan Đức nhẹ nhàng gỡ tấm băng dính trên miệng Diệp Anh, đặt nụ hôn nồng nàn lên đôi môi hồng đào như nụ hoa vừa hé nở. Cô choáng váng chìm đắm trong nụ hôn quen thuộc, lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cơ thể được thả lỏng làm cô muốn ngã quỵ, nhưng anh đã sớm đỡ cô đứng dậy. Cảm thấy đủ thỏa mãn, anh mới thở hắt ra một hơi, gục đầu bên vai cô thì thầm. Diệp Anh, anh cứ nghĩ đã mất em rồi. Cơ thể cô run rẩy trong hạnh phúc, bất giác nghẹn lại, không sao nói nổi với anh. Cô hạnh phúc thế nào khi được gặp lại anh? Không chờ cô trả lời, anh nhanh chóng cởi từng nút trói cho cô. Đến khi nút thắt sau đầu cô được gỡ ra, chiếc khăn bịt mắt rơi xuống cổ. Trong ánh sáng mịt mờ, cô thấy được đôi mắt sáng lấp lánh như hai vì tinh tú của anh. Thấy được từng đường nét sống mũi thẳng tắp, dáng chân mày thanh tú, đôi môi mỏng kéo một đường cong. Phan Đức, là anh, thật sự anh đến cứu cô. Cô mới dám tin là mình không mơ, chân tay được tự do, lúc này cô mới có thể ôm chặt lấy anh mà nức nở. Phan Đức, em đã nghĩ em sẽ phải kết thúc cuộc đời ở đây, em sợ lắm. Được rồi, không sao hết, anh đến rồi. Anh xin lỗi vì đã làm em sợ. Vừa nói, anh vừa vỗ về cô trấn an, đôi môi cong lên đầy vẻ cưng chiều. Đến tận lúc này anh mới thực sự tin, anh đã tìm lại được cô. Sụt sịt gạt nước mắt, cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt nhòa lệ khẽ hỏi. Làm sao mà anh biết em ở đây? Phan Đức nghẹn lại, anh chưa bao giờ trải qua một đêm dài đến như thế. Dài đến mức khiến anh phát điên lên, đến mức sẵn sàng lao mình vào biển lửa, miễn là cô được bình yên. Đó là một câu chuyện dài, mình xuống dưới kia đi, anh sẽ giải thích cho em sau. Anh nhẹ giọng đỡ cô bước đi, hai chân bị trói trong thời gian dài, khiến cô đi không vững. Không để cô phải loạn choạng, anh liền bế bổng ngang người cô, nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Dưới nhà điện đóm sáng choang, cảnh sát đang ghi lại lời khai của tên Dung cùng với đồng bọn, gã Dung biện hộ. Chúng em đâu biết cô Diệp Anh bị bắt cóc đâu ạ? Con ca ve tên Lệ, nó nói cô ấy thích ăn chơi thì vào đội của chúng em là đúng rồi ạ. Ở với chúng em thì chỉ có nhảy nhóc suốt ngày thôi. Thế mà chúng mày trói cô ấy như bó giỏ thế à? Phan Đức tức giận quát to, mặt mũi anh một màu đỏ gay, gã Dung hết hồn, mặt mũi tái mét không bào chữa. Gã cày con Lệ đến mức muốn xé xác nó ra chấm muối tiêu chanh. Tưởng con nhỏ xinh đẹp đem về dễ sơi, ai dè đụng phải Phan Đức thật, lại còn đụng cả công an. Phen này sợ khó bể làm ăn, không chừng còn dính vào tù tội. Tay vệ sĩ đi theo Phan Đức tiến lại gần anh báo cáo. Chúng em đã truy tìm con Lệ với thằng Khải theo lời gã này khai từ ban nãy. Chúng nó kéo nhau trốn từ lúc bị người của mình đe dọa đấy ạ. Phan Đức gật đầu bế Diệp Anh ra xe. Những gì còn lại, giây phút này anh không muốn quan tâm. Điều anh quan tâm là cô gái anh yêu thương nhất đã được an toàn trong vòng tay của anh. Phan Đức đưa Diệp Anh về thẳng biệt thự trắng. Mẹ anh đã không còn gây khó dễ cho anh. Sau khi báo cảnh sát, anh đã chạy đến gặp bà ta. Còn thề nếu bà ta vẫn tiếp tục ngăn cản, thì anh và bà ta không còn mẹ con gì nữa. Sau này bà cũng đừng nhận cháu. Bà Mai ấm ức vô cùng, nhưng có thế nào bà ta vẫn để anh một nước, đành chịu hứa sẽ để yên cho anh và cô. Vào đến phòng ngủ, anh mới chịu thả cô ra, đặt cô nằm lên giường, hai mắt ửng đỏ, anh nhìn kỹ vết bầm tím trên má của cô, lòng đầy chua xót, anh nhẹ giọng. Em nằm nghỉ ở đây đi, anh đi lấy thuốc tan vết bầm cho em. Diệp Anh gật nhẹ, cô mệt mỏi nhìn theo bóng dáng lưng thẳng tắp vừa khép lại cửa, bước về toilet nhìn vào gương, cô có chút giật mình, hai mắt tối lại trước cú tát của các tay sai bặm trợn kia. Cho đến lúc này, trái tim cô vẫn chưa thể đập bình thường trở lại. Cuộc đời này cô nợ anh một mạng. Trong tận cùng tăm tối, anh đã kéo cô trở lại, đem ánh bình minh soi dọi cho cô. Khẽ mỉm cười, cô vá dòng nước ấm áp lên mặt, rửa sạch mặt mũi chân tay rồi bước ra. Cũng là lúc anh đem khay sữa ấm cùng một tít thuốc vào phòng. Căn phòng ấm áp lại tỏa ra mùi hương thơm thanh sạch của riêng anh. Bất giác, mọi tế bào trong cơ thể của cô như được thả lỏng mà tận hưởng. Cô bước lại gần anh, đón lấy cốc sữa anh đưa, rồi ngồi xuống bộ sofa bằng vải thô màu xám, đồng điệu với những nội thất khác trong phòng. Phan Đức mở tủ, anh lấy một chiếc áo sơ mi trắng choàng vào người Diệp Anh trong lúc cô uống sữa. Anh vặn nắp tiếp thuốc, nhẹ nhàng thoa gieo thơm mùi bạc hà lên má cô. Tay bôi, nhưng mắt cứ say mê nhìn ngắm làm cô ngượng ngượng. Cô đưa tay lên mặt, giữ chặt mu bàn tay của anh, áp lòng bàn tay ấm áp của anh lên má mình. Hai mắt ửng đỏ, cô nhìn sâu vào mắt anh, cay đắng giải thích. Bàn nãy, Nam, hắn muốn làm hại em, nhưng may mà em chạy thoát được. Chạy xuống dưới lại gặp tay vệ sĩ của anh. Hắn nói đưa em về gặp anh nên em theo hắn. Nào ngờ hắn cấu kết cùng một người phụ nữ tên là Lệ, bán em cho ổ mại dâm. Bọn chúng định sáng sớm nay đưa em đi. Em không thể tưởng tượng được, nếu anh không đến kịp thì em... Giọt nước mắt của cô lăn dài trong cơn xúc động. Bàn tay anh chạm lên má cô lau đi, anh nhẹ giọng trấn an. Dù chúng có kéo em xuống địa ngục, anh cũng đuổi theo đưa em về bằng được. Cô gật nhẹ nhắm mắt lại, cảm giác nghẹn ngẹn trong cơn xúc động trước những gì anh nói. Cảm nhận được tấm chân tình của anh qua từng lời nói, từng hành động mà trái tim cô cứ vô thức đập rộn ràng. Càng được đắm chìm trong bể mật của anh, cô lại càng yêu anh. Thế nhưng liệu cô và anh có thể bước chung một đường hay không, chính cô cũng không dám tin tưởng. Khi ba mẹ anh đều coi cô là kẻ thù, cũng như bố mẹ cô đối với anh, dẫu chỉ là một giây một phút được ở bên anh như lúc này thôi, cô cũng vô cùng trân trọng. Cô gạt đi âu lo, cố gắng trấn tĩnh lại, mỉm cười nói. Ông trời vẫn còn thương em, xem ra em vẫn còn may mắn lắm. Chút khổ sở em trải qua có đáng gì đâu. Em vào nhà tắm thay đồ nhé, quần áo em bẩn hết cả rồi, ban nãy có khi còn làm bẩn giường của anh nữa. Không sao. Phan Đức muốn nói cô cứ thay trước mặt anh, nhưng lời chưa đến miệng đành ngưng lại, chỉ gật đầu nhìn theo cô. Vào toilet, Diệp Anh tắm lại một lần cho sạch khỏi những gì bẩn thỉu chạm qua da thịt mà cô vẫn còn cảm thấy tởm lợm. Bỏ đi chiếc áo nhung rách, Diệp Anh mặc lên người chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, phần gấu áo dài đến tận đùi cô, có thể thành một chiếc váy ngắn, nhưng cô không đủ dạn dĩ để mặc như vậy trước mặt anh. Cô đành giữ chiếc quần bẩn trên người của mình rồi bước ra ngoài. Phan Đức khẽ chau mày khi thấy cô bước trở lại, anh phì cười nói. Quần của em cũng bẩn rồi đấy, bỏ đi thôi. Vẫn còn mặc được mà. Anh đã cố ý tìm chiếc áo sơ mi dài nhất của mình, muốn cô mặc áo của anh thay bộ đồ bẩn trên người, còn để anh được ngắm cơ thể cô rõ hơn. Nhưng đồ khác của anh trong tủ cô đều không thể mặc được. Anh không muốn làm cô khó xử nên gật đầu đứng dậy. Anh bước lại gần cô, giang tay đón cô vào lòng thì thầm. Đêm nay cho người ta ngủ cùng với nhá. Tiếng ừ rất nhẹ trong cổ họng cô phát ra mà anh nghe như tiếng nhạc, khóe môi cong lên đầy phấn khích. Anh cúi người bế ngang cô trên tay, để cô choàng tay lên cổ. Anh bước vài bước trở lại giường, đặt cô nằm xuống, hôn chuột lên môi cô một cái rồi anh nói. Buồn ngủ lắm rồi, ngủ thôi không sáng mất. Anh ôm chặt cô trong vòng tay, hôn lên trán cô rồi xuống mắt cô thay lời chúc ngủ ngon. Một đêm kinh hoàng xảy đến với cả Diệp Anh và Phan Đức, nhưng ông Thành bà Hoài lại không hề hay biết. Từ lúc Diệp Anh bỏ nhà theo Phan Đức, bà Hoài liên tục trách móc chồng. Ông thật là quá quắt. Ông làm con gái tôi phải bỏ nhà đi, bước chân ra ngoài một thân một mình, chẳng có gì trong tay, lại còn bị kẻ khác coi thường. Giờ nó theo không thằng kia, không có cưới xin đưa rước gì, sống làm sao mà ngẩng mặt với thiên hạ được. Nhà kia lại càng khinh con gái của chúng ta là đứa dại trai, là thứ con gái cho không biếu không. Ông Thành vẫn tím đen mặt mũi, tức giận cay gắt nói. Nó ngu thì nó chịu, tôi không có đứa con gái láo tết như nó. Ông phải nghĩ, chúng ta chỉ có mình nó thôi, giờ nó đi rồi thì cái nhà này chỉ còn hai thân già thôi, cuộc sống còn gì là vui thú nữa. Bà im đi, còn nói nữa tôi đập cho một trận bây giờ. Ông giỏi thì ông đập đi, đồ vô ơn. Ai là kẻ chăm ông từ sáng đến tối, hở ra là dọa dẫm. Ông ác lắm, nên con nó mới khổ. Bà nói xong, hai mắt giàn ruộn nước, bà bỏ lên phòng. Nghĩ thế nào bà quyết định sáng mai sẽ tìm hai đứa chúng nó nói chuyện. Bà không muốn mất con gái. Ông Thành ghê gớm thì cứ việc, nhưng bà không thể như ông ấy được. Bà không biết phải liên lạc với Diệp Anh bằng cách nào. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, bà chỉ có thể đến Sơn Hải tìm Phan Đức. 8 giờ sáng hôm sau, bà bắt taxi đến trụ sở Sơn Hải. Sáng nay Phan Đức dậy sớm như mọi ngày, anh không nỡ đánh thức Diệp Anh nên tập luyện rồi tắm rửa ở một căn phòng khác. Sau đó dặn dò bác giúp việc chăm sóc cẩn thận cho cô. Bác giúp việc tên là Tâm, là người chăm sóc anh từ tấm bé. Bác rất yêu thương và hiểu anh. Sau khi Lệ bị ba anh đuổi cổ, anh đã đón bác trở lại biệt thự trắng. Nghe thư ký báo cáo có một bác gái muốn gặp, anh chau mày nghĩ ngợi rồi đoán ra người muốn gặp anh là ai. Bà Hoài hồi hộp ngồi chờ Phan Đức ở tiền sảnh trụ sở Sơn Hải. Một hồi anh bước khỏi thang máy, tiến đến gần bà, nhắc qua người phụ nữ xinh đẹp mặc váy dạ đen dài, mái tóc xoăn nhẹ để một bên vai. Trên khuôn mặt còn xuân sắc, có nhiều nét của cô gái anh yêu, anh cung kính chào. Con chào cô, con là Phan Đức, cô là... Tôi là mẹ cái Diệp Anh, tôi gặp anh hôm nay là muốn nói chuyện. Vâng, con rất vui khi cô đến đây, con mời cô lên phòng làm việc của con, để con và cô nói chuyện cho thoải mái ạ. Đây là lần đầu tiên bà gặp Phan Đức, bà không khỏi bất ngờ trước ngoại hình tuấn tú phi phàm của anh, khó trách con gái bà mê mệt anh. Bà nhìn anh có chút dè chừng, thế nhưng trước thái độ đĩnh đạc của một tổng giám đốc cao cao tại thượng nơi tổng công ty hoành tráng, bà cảm thấy tin tưởng mà bước theo anh. Anh còn trực tiếp mời bà lên phòng làm việc của anh, điều này khiến bà không khỏi ngỡ ngàng trước sự tiếp đón trịnh trọng. Cô thư ký trẻ của anh rót tách trà nóng thơm lừng mời bà ậm ừ cảm ơn, nhìn Phan Đức ngồi đối diện, bà đanh mặt hỏi. Cái Diệp Anh nhà tôi hiện ở đâu? Cô ấy đang ở nhà con ạ. Anh tính thế nào với nó? Bà hơi đỏ mặt hỏi anh, trong lòng vừa xấu hổ vừa ấm ức vô cùng. Con gái bà đã ở nhà anh rồi, rõ ràng là thế yếu. Ngày xưa ông Thành phải theo đuổi bà đến mấy năm trời, đám cưới đỉnh đám, cha mẹ đưa rước bà mới chịu theo ông về làm vợ. Chẳng gì bà cũng từng là người đẹp một vùng, giờ cái Diệp Anh còn đẹp hơn cả bà, mà cuối cùng lại phải chịu cảnh này, càng nghĩ lại càng đau. Phan Đức mỉm cười trấn an bà. Con rất muốn tổ chức đám cưới với em Diệp Anh, nếu cô chú thuận tình thì con có thêm cơ hội để tổ chức một đám cưới trang trọng nhất, đón em ấy về làm vợ ạ. Ý bố mẹ của anh thì sao? Bà bực bội hỏi tiếp. Phía bà không nói, mà phía nhà anh mới khiến bà lo cho Diệp Anh. Phan Đức gật đầu nhẹ đáp. Việc ấy cô không cần lo, ba mẹ con sẽ theo con. Anh chỉ nói vậy cho người phụ nữ thương con trước mặt yên lòng. Còn việc ba mẹ anh chấp nhận Diệp Anh vui vẻ trong đám cưới đón cô về làm dâu là điều không thể. Hai người họ thậm chí còn không bao giờ chấp nhận một đám cưới. Nhưng anh không cần sự có mặt của họ. Vấn đề là nếu họ không có mặt thì bố mẹ Diệp Anh cũng sẽ không chấp nhận. Bà Hoài có chút hài lòng trước câu trả lời từ anh. Bà hỏi tiếp điều mà bà sốt ruột từ tối qua tới giờ. Tôi muốn gặp cái Diệp Anh. Anh cho tôi gặp nó được không? Vâng, trưa nay con cũng muốn về nhà. Con mời cô đến nhà ăn bữa cơm với chúng con ạ. Giờ con cho người đưa cô về nhà con trước gặp Diệp Anh nhé. Bà chẳng thể trách cứ điều gì trước cách anh đối xử với bà. Chỉ là cứ nghe anh răm rắp bà không muốn, thế nên bà nhún vai đáp. Thôi, khỏi phiền đến anh. Anh cứ cho tôi địa chỉ nhà anh, tôi sẽ tự bắt taxi đến. Phan Đức mỉm cười đồng tình. Anh gửi cho bà một tấm giấy nhớ ghi địa chỉ biệt thự trắng rồi tiễn bà ra khỏi cửa. Bà Hoài theo địa chỉ mà Phan Đức đưa, bắt taxi đến biệt thự trắng sang trọng mà thanh nhã giữa khu vực nhiều cây xanh. Trong lòng bà có ý hài lòng. Bà vừa bấm chuông gọi cổng, bác Tâm giúp việc đã nhanh chân bước ra, vui vẻ tiếp đón. Chào bà là mẹ của cô Diệp Anh phải không? Mời bà vào nhà. Bà thầm đánh giá Phan Đức chu đáo, đáp vâng một tiếng với bác giúp việc hơn bà vài tuổi. Diệp Anh lúc này đang ăn sáng trong phòng ăn của biệt thự. Sáng nay 8 giờ 35 cô mới mở mắt sau một giấc ngủ mệt mỏi, nhưng lại êm ấm vô cùng trong vòng tay của anh. Nghe bác Tâm gọi mà cô giật nảy mình, miếng bánh ngọt suýt nữa thì nghẹn trong cổ họng. Cô Diệp Anh, mẹ cô đến này. Trời ơi đất hỡi, cô phải đối diện với mẹ thế nào đây? Cô tự trách mình là đứa con bất hiếu, bất chấp tất cả đi theo tiếng gọi của trái tim, làm bố mẹ cô đau lòng. Nhưng có trong mơ, cô cũng không ngờ được mẹ cô lại đến tận đây để gặp cô. Nhưng mẹ cô làm thế nào mà tìm được đến đây? Chẳng lẽ chính anh cho bà biết? Cháu nghe rồi ạ, cháu ra ngay đây. Diệp Anh trả lời xong, vội uống ực cốc sữa ấm, quệt giấy ăn qua miệng rồi nhanh chóng bước ra phòng khách. Phan Đức không muốn nói trước cho cô biết việc mẹ cô đến đây, vì anh muốn đem cho cô niềm vui bất ngờ. Mẹ cô đã chín phần chấp nhận cô và anh rồi. Bác Tâm mời bà Hoài vào phòng khách sang trọng, hòa hợp với tổng thể căn biệt thự. Bác rót trà cùng với chuẩn bị một đĩa bánh quy để mời bà, nhoẻn cười bác nói. Cô Diệp Anh ra bây giờ bà ạ, bà ngồi chờ một lát, mời bà uống trà ăn bánh. Cảm ơn chị. Bà Hoài dửng dưng nói, vừa thấy Diệp Anh ở cửa phòng khách bà đã đứng bật dậy, bước đến gần hai mắt bà dưng dưng, muốn quát muốn đánh con, nhưng nhìn vết bầm trên má cô bà lại sốt ruột, thở hắt một hơi bà quắc mắt hỏi. Mày bỏ nhà theo trai, tội phải xử thế nào hả? Mẹ, con biết là con sai, nhưng con không muốn lấy nam. Mẹ có biết không, tối qua hắn suýt thì hấp diêm con, còn điên lên dọa giết hắn thì hắn mới chịu thả con đi đấy. Cái gì? Chuyện là thế nào? Con kể rõ ra cho mẹ nghe đi. Bà Hoài long đôi mắt ngạc nhiên cùng với tức giận, lại cả thương xót con gái bé bỏng mà lòng dạ rối bời giục cô. Diệp Anh thở hắt ra, kéo tay mẹ về sofa nhẹ giọng. Chuyện là thế này, tối qua con cùng anh Đức bị một nhóm người truy đuổi, sau đó con bị bắt cóc đi. Tỉnh lại, con thấy mình nằm trên giường ngủ của thằng Nam. Nó vồ lấy con định làm trò sằng bậy, con tưởng toi với nó rồi đấy, may mà thoát được. Bố mẹ cứ ép con cho lắm vào, con nghe anh Đức nói chính nó bày mưu bắt con về, còn mua chuộc cả vệ sĩ của anh ấy bày bao nhiêu trò hại con. Lấy cái thằng ngụy quân tử ấy thì đời con chỉ có chăn cơm với nước mắt thôi mẹ ạ. Bà Hoài sững sờ trước những gì Diệp Anh vừa nói, bà nhắm mắt lại, khẽ rùng mình một lượt, sau đó tức giận hỏi. Nó khốn nạn như thế sao? Lâu nay mẹ thấy nó ngoan ngoãn hiền lành, hóa ra lại mất dạy thế à? Diệp Anh siết chặt bàn tay mẹ trấn an. Mẹ, làm sao mẹ biết con ở đây mà đến? Bố có biết mẹ đến đây hay không mẹ? Thằng Đức nó cho mẹ địa chỉ, sáng nay mẹ đến Sơn Hải tìm nó. Bố còn không biết, nếu biết ông ấy không cho mẹ đi đâu. Nói xong bà thở dài một hơi ngao ngán, nhìn con gái còn thâm một bên má, bà xót xa hỏi. Thằng Nam đánh con ra nông nỗi này à? Diệp Anh mím chặt môi, khẽ lắc. Nam nó không trực tiếp đánh con, nhưng cũng gần như thế. Thằng vệ sĩ của anh Đức bị nó mua chuộc, còn trốn được khỏi nó thì gặp ngay gã bên dưới chung cư. Gã bắt cóc con, rồi bán con cho lũ ma cô phố y. Cuối cùng suýt tí nữa, con bị lũ ma cô phố y bán làm gái điếm. Vết tím trên má con là do bạn ma cô nó đánh con đấy à? Nếu không có anh Đức đến giải cứu con kịp thời, thì giờ này con không còn ngồi nói chuyện với mẹ thế này được đâu. Bà Hoài long đôi mắt nhìn con gái, vừa thương con, lại vừa hận lũ người quỷ dữ mà khởi đầu là thằng Nam. Thế nhưng bà vẫn đủ tỉnh táo để trách cứ. Sảnh nhà ra là thất nghiệp, mày cứ ở nhà có phải là yên ổn không? Tối tăm còn bỏ đi làm gì? Mẹ, mẹ nghĩ con ở nhà yên được với bố hay sao? Mấy ngày nữa là nhà Nam sang dạm ngõ rồi, sau đó là đám cưới. Con không đi thì con phải làm vợ nó rồi. Nó đủ âm mưu để ép con về đấy mẹ. May mà anh Đức kịp thời giải thoát cho con. Diệp Anh giải bày nỗi uất ức cùng với oan khuất trong lòng. Đâu phải tự nhiên cô bỏ nhà theo anh, cũng là cực chẳng đã mà thôi. Bà Hoài thương con, nước mắt lăn dài, ôm con vào lòng vỗ về, bà nói. Được rồi, giờ mày theo mẹ về nhà, mẹ nói hết cho bố mày hiểu. Biết thằng Nam thế rồi, có cho tiền ông ấy cũng chẳng dám ép uổng gì mày nữa. Diệp Anh không biết phải nói sao, quả tình cô không muốn xa anh, nhưng cứ ở đây với anh mà chẳng có danh có phận gì cũng không phải là điều hay. Một đám cưới danh chính ngôn thuận giữa cô và anh có phải là quá khó không? Cô nuốt nghẹn, áy náy đáp lại mẹ. Việc này con hỏi ý anh Đức đã mẹ ạ. Vì hiện tại ở đây, con được người của anh ấy bảo vệ. Về nhà mình rồi chẳng biết thế nào, biết đâu thằng Nam nó vẫn còn giở trò. Về nhà bố mẹ thuê thêm vệ sĩ cho con, sợ gì nó nữa? Hay mày cứ muốn theo không nó đấy hả? Đàn ông nó chẳng mất gì mà có được thì nó chán ngay đi biết không? Giờ nó còn yêu mày thì thế, vài bữa nó no sôi chán chè rồi thì tàn đời đấy con ạ. Nhưng bố không chấp nhận anh Đức. Con về rồi, bố sẽ tìm cách ngăn cách chúng con. Cô đỏ mặt tìm cách chối, bà Hoài từ thuyết phục chuyển thành tức giận, bà đanh mặt nói. Hôm nay mày không về cùng với tao, thì mày đừng bao giờ gọi tao là mẹ nữa. Bà hầm hầm đứng dậy, chưa kịp bước, Diệp Anh đã níu lấy tay bà, cô sụt sịt đáp. Mẹ, con về, nhưng mẹ cho con báo anh Đức một câu được không? Bà nghe vậy cũng nguôi nguôi, ngồi phịch xuống ghế chờ đợi, Diệp Anh bước ra gọi bác Tâm. Lúc này bác đang lau nhà, cô nhìn bác nói. Bác liên lạc với anh Đức giúp cháu được không ạ? Được, cô chờ tôi chút. Bác Tâm lau hai tay vào tạp dề, lôi điện thoại trong túi quần ra, bấm số Phan Đức rồi đưa cho Diệp Anh. Bác mỉm cười, ưng ý trước bộ đồ mặc nhà mềm mại màu trắng sữa. Sáng nay bác đi siêu thị từ sớm để mua về cho cô mặc. Sau hai hồi chuông, âm giọng trầm ấm của anh vang lên. Alo, bác Tâm ạ? Anh, mẹ em đến gặp em. Mẹ muốn em về nhà anh ạ. Phan Đức im lặng vài giây, Yết hầu dịch chuyển đầy tiếc nuối, anh gật đầu đáp. Bảo mẹ chờ anh một lát, anh sẽ về đưa hai mẹ con em về nhà, anh cũng muốn gặp bố em. Diệp Anh đáp vâng rồi ngắt máy, lòng hồi hộp, cô trả lại điện thoại cho bác Tâm, bước lại phòng khách cô bảo với mẹ. Anh Đức muốn về đây đưa hai mẹ con mình về gặp bố, mẹ con mình chờ anh ấy một lát được không mẹ? Bà Hoài không phản đối, lòng Diệp Anh nhẹ nhõm đôi phần, cô rót thêm trà cho mẹ rồi cho mình và lo lắng hỏi. Mẹ, tối qua khi con đi rồi, bố thế nào hả mẹ? Bố con tức đến độ trằn trọc cả đêm, chốc về rồi con sẽ rõ. Cũng tại ông ấy thích ép con ép cái, mẹ cũng không đồng tình đâu. Quan trọng nhất vẫn phải là hạnh phúc của con gái mẹ. Bà mỉm cười bẹo má con gái, Diệp Anh thấy mình bé nhỏ trong lòng mẹ, cảm nhận hạnh phúc đến rộn ràng khi biết bà thương cô hơn tất thảy mà sẵn sàng ủng hộ cô. Hai mẹ con tỉ tê một hồi thì Phan Đức trở về, anh ngồi xuống đối diện bà Hoài, rót thêm trà cho bà rồi nói. Mẹ, giờ con đưa mẹ với Diệp Anh về nhà, chốc nữa mẹ nói đỡ cho con với nhé. Anh xưng hô mẹ con ngọt xớt với bà Hoài, làm bà bối rối, bà suýt nữa thì sặc chén trà, chẳng biết phải nói gì chỉ e hèm. Ai là mẹ anh hả? Mẹ ủng hộ chúng con rồi thì con phải gọi mẹ một tiếng mẹ mới đúng ạ. Tôi ủng hộ lúc nào? Anh mỉm cười, không dám cãi trước điệu bộ tỏ ra lạnh lùng của người phụ nữ trước mặt. Diệp Anh cong mắt cười nhìn Phan Đức, cô dục. Mình đi thôi, kẻo bố đợi lâu không thấy lại lo ạ. Phan Đức gật đầu, anh lái xe đưa hai mẹ con Diệp Anh trở lại ngôi nhà gắn bó với cô suốt bao năm. Vào đến phòng khách, ông Thành đang tập đi bằng gậy, nhìn thấy ba người, máu nóng trong người ông sôi lên sùng sục. Ông quăng chiếc gậy trên tay về phía Phan Đức. Chiếc gậy inox đập vào vai anh rồi rơi xuống nền nhà gạch tạo thành một tiếng keng. Diệp Anh tròn mắt, cô lo lắng vội xoa vai cho anh, nhưng anh không có phản ứng, chỉ cúi đầu như chịu tội trước mặt bố cô. Phan Đức, mày còn dám vác mặt đến đây à? Ông Thành quát to, đôi chân bị bỏng đã có thể đứng được, ông chỉ tay về phía cửa, mặt mũi một màu đỏ như tiết vịt. Cút, nhà tao không tiếp mày. Bố, bố nghe con giải thích đi bố. Còn mày, mày ở được thì ở, không ở thì biến theo nó đi. Ông vừa phải thôi. Ông có biết con gái ông đã trải qua những gì với thằng con rể quý hóa của ông không? Bà Hoài bực bội mắng chồng, bà nói tiếp. Tối qua nó làm đủ trò, còn suýt nữa tại nó mà con gái ông bị bán vào nhà chứa đấy. Cái gì? Ông Thành sững sờ như không tin vào những gì vợ ông vừa nói. Bà Hoài đỡ ông ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vẫy hai đứa con lại ngồi ở ghế sofa rồi nhẹ giọng. Chuyện dài lắm, nhưng cũng tại ông mà con nó phải bỏ nhà đi. Thằng nam kia bảy mưu ép con ông rồi đủ trò. May có cậu Đức cứu nó, không thì có mà toi. Ông Thành nheo nheo mắt, quay đầu về phía Phan Đức đầy nghi ngờ. Anh đang đứng cạnh Diệp Anh, hai người còn chưa dám ngồi khi ông Thành chưa cho phép. Nó dám như thế sao? Để tôi hỏi nó xem thế nào. Bố còn hỏi nó làm gì nữa? Bố có thương con thì đừng có ép uổng con nữa đấy. Diệp Anh bực bội, ông Thành hừ một tiếng, không thèm nhìn hai đứa mà cầm điện thoại gọi cho Nam. Có điều hắn không bắt máy. Ông nhìn má cái Diệp Anh thế kia mà không sót con à? Cũng tại thằng Nam mà ra hết đấy thôi. Tại thằng Nam hay không tôi không biết, nhưng nhà này không làm thông gia với nhà thằng kia. Ông Thành nói xong, bước tập tễnh lên trên gác, hoàn toàn không muốn tiếp chuyện Phan Đức. Bà Hoài nhìn theo chồng, chán nản lắc đầu, rồi quay sang con gái cùng với Phan Đức trấn an. Hai đứa trưa nay ở lại đây ăn cơm luôn nhé, mẹ bảo chị giúp việc làm thêm món. Diệp Anh mở cờ trong bụng, cô quay sang nhìn Phan Đức như níu chân anh. Lúc này cũng đã gần 11 giờ, thế nên cô thuyết phục. Bố em rồi sẽ hiểu chuyện thôi, trưa nay anh ở đây ăn cơm với nhà em. Phan Đức không muốn làm ông Thành mất vui, hiện tại anh là cái gai trong mắt ông ấy, càng ở lại càng không tiện, thế nên anh mỉm cười nhìn hai người trước mặt đáp. Con cảm ơn mẹ, nhưng chiều nay con có cuộc họp sớm, giờ con phải về chuẩn bị đã. Nói xong anh quay sang Diệp Anh từ biệt. Anh phải đi đây, tối nay anh sẽ đến với em. Anh đã cử nhóm vệ sĩ bảo vệ em rồi, họ ở quanh quẩn đây thôi, đừng lo lắng. Diệp Anh quyến luyến gật đầu, bước ra cổng nhìn theo chiếc xe hơi của Phan Đức dần khuất xa. Lúc này cô đã được trở về nhà, cũng không còn bị ép buộc gì hết, chỉ cần bố cô chấp nhận anh, thì con đường này bước cùng anh sẽ càng gần với cô. Nhưng còn ba mẹ anh thì sao? Cô khẽ lắc đầu, thực lòng lúc này cô không muốn nghĩ đến. Phan Đức sang nhà mẹ anh ăn trưa, sau bữa trưa nhấp ngụm trà ấm, anh nghiêm túc nói. Mẹ, con muốn lấy Diệp Anh, ba mẹ đứng ra tổ chức cho con được không? Bà Mai tròn mắt, ngay lập tức gắt lên. Con điên à, yêu đương thì mẹ không dám ngăn con, nhưng đám cưới hả, con đừng bao giờ nghĩ đến, con bé có chết mẹ cũng không chấp nhận đâu. Nếu mẹ không làm chủ hôn lễ, thì con sẽ nhờ người khác. Con... Được, mẹ không nói được con, nhưng con cũng đừng hòng ép được mẹ. Con thích làm gì thì làm. Tuy nói thì nói vậy, nhưng Phan Đức thực sự lo lắng. Bố Diệp Anh đã khó thuyết phục rồi, mà ba mẹ anh cũng không tác thành. Xem ra một đám cưới bình thường của hai người khó mà tiến hành được. Tối hôm ấy, Phan Đức bấm chuông cổng nhà Diệp Anh. Lần đầu tiên anh dám làm hành động này, sau khi nhận được sự hậu thuẫn của mẹ cô. Ít nhất thì ông Thành còn đau chân, anh sẽ không lo bị ông đẩy ra khỏi nhà. Đúng như anh phán đoán, đích thân Diệp Anh ra mở cửa cho anh. Cô còn tô chút son đỏ cùng tóc tết nửa đầu, mặc lên mình một bộ váy dạ hồng như chào đón anh. Thấy anh chăm chú ngắm nhìn, cô hơi xấu hổ cúi mặt nói, mặt em dính gì à? Em xinh đến mức anh không dám tin, sợ mình mơ. Khéo nịnh. Cô bĩu môi cười, dù biết anh nịnh nhưng cô vẫn thấy vui. Anh nắm lấy tay cô mỉm cười nhẹ giọng, anh vào xin phép bố mẹ cho anh đưa em đi nhé. Thôi, bố em vẫn bài xích lắm, mình cứ đi đi. Mình đi ăn gì nhé? Vâng. Lúc này mới 6:30, cô cũng đoán anh muốn đưa cô đi ăn nên bảo với mẹ từ trước. Nghe anh nói, cô chỉ vào nhà lấy chiếc túi xách nhỏ đeo theo. Bà hoài chiều con gái, hơn nữa bà cảm thấy tin tưởng Phan Đức nên không phản đối. Sau bữa tối tại một nhà hàng ven hồ, anh bảo, giờ mình đi mua điện thoại mới cho em nhé. Cô lắc đầu, thôi không cần đâu anh ạ, mẹ đã đưa lại cho em điện thoại rồi. Bố cũng chẳng cấm đoán em nữa, nhưng bố khẳng định sẽ không bao giờ dự đám cưới của em và anh. Anh mím môi chấp nhận, cũng muốn cô hiểu hoàn cảnh của cả hai nên anh nói, ba mẹ anh cũng vậy, nếu mình tổ chức một đám cưới nhỏ không có gia đình hai bên, em có sẵn lòng làm vợ anh không? Cô cay cay sống mũi trước vẻ áy náy của anh. Cô muốn nói với anh, cô đâu cần đám cưới xa hoa, mâm cao cỗ đầy hay họ tươi cười chúc phúc. Đã sẵn sàng đi cùng anh là cô xác định cuộc đời này cô chỉ cần anh. Cô và anh quen nhau chưa lâu, nhưng những gì anh dành cho cô đủ cho cô niềm tin, đủ khiến cô muốn trao thân gửi phận nơi anh, dù hai bên gia đình phản đối. Cô khẽ lau nước mắt gật nhẹ, mỉm cười nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, xúc động nói, em chỉ cần được ở bên anh thôi. Phan Đức nắm lấy đôi tay mềm mại nhỏ bé của cô bằng đôi tay ấm áp của anh, nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh cả bầu trời yêu thương, anh gật đầu. Những ngày sau đó, hai người đến ủy ban phường đăng ký kết hôn rồi chụp ảnh cưới, tay trong tay hạnh phúc, ánh mắt cả hai đều long lanh dạng người trao nhau. Địa điểm đám cưới của cả hai là tại nhà hàng lần đầu tiên anh mời cô đi ăn, ngày cưới cũng đã được xác định. Sau bữa tối tại nhà, trước mặt bố mẹ, Diệp Anh hít một hơi nói, bố, mẹ, con và anh Đức đã thống nhất một đám cưới nhỏ vào chủ nhật tuần này. Nếu bố mẹ có thể đến chúc phúc cho chúng con, thì chúng con sẽ rất hạnh phúc. Mặt mũi tím đen, ông Thành đập bàn đánh dầm một tiếng, làm bát đĩa nảy lên, những chiếc đũa lăn long lóc rơi xuống đất. Ông không nói câu gì, chậm chậm bước lên trên phòng. Tất cả chỉ thể hiện sự thất vọng cùng cực của ông về đứa con gái mà ông luôn coi là báu vật. Ông thương con ngu muội không biết tốt xấu, bước đường tương lai của nó sẽ tối tăm mù mịt, nhưng ông bất lực chẳng thể nào ngăn cản con. Thằng danh kia làm mọi cách để cướp con ông, mà con gái ông lại dại dột yêu nó. Ông chấp nhận là ông thua Phan Đức rồi. Những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống, ông cúi đầu, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau lòng, vì thương con. Bà Hoài nắm lấy tay con gái, nhẹ giọng trấn an. Kệ ông ấy đi con, hai đứa cứ hạnh phúc cho bố con an lòng là được, chẳng qua ông ấy không tin thằng Đức tốt với con gái của mẹ mà thôi. Con cảm ơn mẹ, hôm ấy mẹ đến chung vui với chúng con nhé. Diệp Anh gạt nước mắt sụt sịt nói, bà Hoài bặm môi đáp. Mẹ chúc hai con hạnh phúc, nhưng hôm ấy mẹ sẽ không đến đâu. Gia đình thằng Đức không có mặt phải không? Mẹ không muốn con gái mẹ bị họ coi thường là nhà mình muốn bám vào họ, dù họ không chấp nhận. Ý của bố mẹ vẫn là phản đối đám cưới này. Các con cứ làm những gì các con cho là đúng. Mọi chuyện hãy để thời gian trả lời. Diệp Anh gật nhẹ đầu, cô hiểu mẹ cô làm gì cũng là nghĩ cho cô. Đám cưới thế này, bố mẹ cô không chấp nhận có mặt, cũng chính là để giữ sĩ diện cho cô. Cô không được gia đình anh chào đón thì bố mẹ cô cũng không cần phải ủng hộ mối quan hệ này. Bà Mai nghe trợ lý của ông Hùng báo cáo, hai mắt bà đanh lại. Phan Đức quyết định qua mặt ba mẹ mà tổ chức đám cưới với con nhỏ kia. Nhưng anh đã quên, bà không những không đồng ý đám cưới mà còn tìm mọi cách để ngăn cản. Cưới xin là chuyện cả đời người, con nhỏ kia đừng mơ được bước chân vào nhà hộ Phan khi không có sự cho phép của bà. Tỉ tê bên tai chồng, bà bực bội nói, ông cứ thế để mặc chúng nó cưới nhau à? Yêu thì yêu, nhưng cưới thì không được, dù có tổ chức kiểu gì cũng không được. Bà nghĩ tôi để yên cho chúng nó sao? Thằng Đức chẳng qua chưa gặp được bao nhiêu đàn bà nên nó mới thần thánh hóa tình yêu. Nó còn ngây thơ lắm, để con nhỏ đó dắt mũi. Bà tính cái công ty bé bằng cái mắt mũi như thế chẳng có giá trị gì với Sơn Hải. Tôi còn tính nuốt chửng nó, nhưng nể mặt thằng Đức tôi tha cho. Là ông nói đấy nhá, không lại đổ tiếng ác cho tôi. Bà yên tâm đi, tôi luôn muốn điều tốt nhất cho con trai của chúng ta. Thời gian này, công ty Thành Vinh đã hoạt động bình thường trở lại, xưởng mới xây dựng đi vào hoạt động, sức chứa gấp đôi lúc trước, khiến việc mua bán càng trở nên tấp nập. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Chủ nhật, ngày Diệp Anh được là cô dâu, sánh vai anh trong sự chúc mừng của những người bạn thân thiết. Giấy mời của cả hai đã được phát đi. Thời gian này Sơn Hải cũng họp hành liên miên, nên anh chỉ tranh thủ đến gặp cô vào tối muộn. Gặp được một lát thì chị giúp việc ra cổng áy náy, bảo bố cô gọi, nên anh đành từ biệt cô trong lưu luyến. Chiều thứ năm Diệp Anh đi làm về, bất ngờ cô thấy bố ngã lăn từ cầu thang xuống dưới mặt đất. Ông nhăn nhó suýt xoa trước cơn đau khiến cô quặn thắt lòng. Vết bỏng ở chân của ông Thành khi ấy rất nặng, do lửa bắt thẳng vào chiếc quần vải dính đầy dầu mỡ. Đến tận lúc này sẹo đã thành hình mà vẫn để lại di chứng nặng nề, khiến việc đi lại của ông hết sức khó khăn. Bố, chúng ta vào viện khám lại đi bố. Cô cay cay sống mũi hỏi bố, dù cô hiểu bố cô đã phải trải qua cuộc phẫu thuật khắc phục di chứng. Cơn hận kẻ đứng sau vụ phóng hỏa ngày đó vẫn làm cô đau đến thấu tâm can. Cô không dám nghĩ kẻ đó là Lão Hùng. Chính xác là cô không muốn nghĩ đến vì anh, nhưng ông Thành luôn tin chắc kẻ đó là Lão, cũng khiến ông không thể nào xóa bỏ hận thù với gia đình Phan Đức. Con còn biết lo cho bố đây à? Ông hừ một tiếng, hất tay con gái, cố gắng tự đứng dậy lê bước về phòng khách. Nhìn ông bước đi khó nhọc mà nước mắt cô lăn dài. Cô biết mình đã làm ông thất vọng, nhưng cô yêu anh và tin anh. Cô muốn tin lời anh nói, ba anh không liên quan đến hỏa hoạn ở Thành Vinh. Sáng hôm sau, khi Diệp Anh đến công ty Thành Vinh, cô bất ngờ nghe chú Huân quản đốc gõ cửa văn phòng. Âm giọng của chú ta vang lên từ bên ngoài. Cô Diệp Anh, tôi gặp cô một lát được chứ? Vâng, cháu mời chú vào phòng ạ. Quản đốc Huân tần ngần ngồi xuống ghế sofa. Diệp Anh nhíu mày bước lại, rót cho chú tách trà ấm. Cô nhẹ giọng hỏi, chú có việc gì mà gặp cháu gấp thế ạ? Mọi việc dưới xưởng vẫn ổn phải không chú? Vâng, mọi việc dưới đó vẫn ổn. Chuyện tôi muốn nói này có thể liên quan đến cô và cậu Đức, nên cô phải bình tĩnh được không? Chú ta cúi đầu, thái độ bất mãn làm Diệp Anh lo lắng. Cô vâng một tiếng, mím môi chờ đợi. Chú ta nói tiếp, hôm Thành Vinh bị cháy, tôi là người đầu tiên phát hiện ra lửa bốc lên từ phía kho. Tôi cam đoan không phải từ chập điện, bởi góc bảng điện nằm khác phía với nơi đầu tiên bốc cháy. Nơi đó cũng không có dây điện chạy qua, thế nên không thể do chập điện được. Diệp Anh sững sờ, tim cô đập thình thịch. Cô long hai mắt chăm chú nhìn người đàn ông gắn bó với Thành Vinh suốt 20 năm qua đang ngồi trước mặt. Chẳng lẽ kết luận của cảnh sát là sai sao? Tại sao lúc ấy chú không nói với cảnh sát? Lúc ấy tôi hoảng quá, không dám chắc mình nhớ đúng hay là nhớ nhầm, nên cũng không dám nói bừa. Giờ tôi mới nhớ được chính xác, vì góc bốc cháy là nơi thằng Huy để hàng. Khi ấy tôi còn định vào chỉnh lại, nhưng rồi bận không kịp vào đó. Theo suy đoán của tôi, sự việc này có liên quan đến Huy. Huy là... Cậu ta đã xin nghỉ việc không lâu sau đám cháy. Diệp Anh ngỡ ngàng, cô vừa trách chú ta lại vừa cảm thấy có manh mối trong sự việc tối tăm như hũ nút này. Tìm Huy, lúc này phải tìm kiếm cậu ta. Cô run rẩy gật đầu đáp. Giờ chúng ta cần phải tìm Huy. Chú có thông tin liên lạc của cậu ta không? Tôi đến đây là để bàn bạc với cô cách liên lạc với nó. Tôi bấm số điện thoại của nó mà điện thoại báo thuê bao rồi. Có khi nó muốn trốn tránh chúng ta đến tìm. Địa chỉ? Chú có địa chỉ của Huy không? Tôi có, hồi ấy nó nộp hồ sơ xin việc là tôi duyệt, nhưng tôi chưa đi tìm nó được, thì cảm thấy cần báo cho cô, việc này tôi cũng không dám tự quyết. Chú làm như thế là đúng, được rồi, chú đưa hồ sơ của Huy cho cháu sẽ trực tiếp tìm cậu ta. Quản đốc Huân gật đầu, chú ta đưa túi hồ sơ gấp đôi, đem sẵn đến đưa vào tay của Diệp Anh, cô không chậm trễ, vội liên lạc với Phan Đức. Anh, chú Huân quản đốc nói với em một thông tin quan trọng, hôm ấy đám cháy khởi đầu từ vị trí một nam công nhân của xưởng để hàng. Sau đó cậu ta đã xin nghỉ việc, giờ gọi điện không được. Em có địa chỉ cùng quê quán cậu ta ở đây. Em nghĩ chúng ta phải tìm cậu ta sớm nhất có thể. Biết đâu cậu ta hành động là do có kẻ đứng sau anh ạ. Phan Đức chau mày nghi vấn. Sao lúc trước ông ta không nói chuyện này? Chú ấy bảo lúc ấy do hoảng quá, với không nhớ chính xác nên không dám nói. Chú ấy năm nay cũng 50 mấy tuổi rồi, nhớ nhớ quên quên cũng là bình thường mà. Được rồi, em bình tĩnh đi, anh sẽ cử người tìm kiếm cậu ta. Diệp Anh ậm ừ nghe lời Phan Đức. Chuyện vừa phát hiện khiến cô hết sức bất ngờ cùng với nóng ruột. Có anh rồi cô cảm thấy nhẹ lòng, tin tưởng anh sẽ giúp cô tìm ra sự thật. Cô dâu của anh hôm nay có về sớm được không? Chúng ta đi đâu đó nhé. Cô mỉm cười nhỏ giọng. Vâng, em sẽ chuẩn về sớm trước khi vệ sĩ của bố em đến đón. Giờ bố em cũng không ép buộc em mấy nữa rồi. 4 giờ chiều, Phan Đức thu xếp xong việc sớm để được ở bên Diệp Anh lâu hơn. Hai người sắp là vợ chồng mà thời gian dành cho nhau thật hiếm hoi. Cả hai đều trân quý lúc được ở bên nhau. Tựa vai nhau trước hồ nước gợn sóng trong cơn gió chớm thu, Diệp Anh khẽ cười. Nhanh thật anh ạ, mới thế mà đã gần 1 năm từ lúc em mới gặp anh. Cho đến lúc này, anh vẫn áy náy vì để hai thằng khốn đó đánh em. Cứ nghĩ đến anh lại đau lòng. Lúc ấy em có đau lắm không? Em tức nhiều hơn là đau. Lúc ấy em tức anh nên muốn khủng lên, còn thể gặp anh ở đâu sẽ đập lại anh ở đấy. Mà tốt hơn hết là đừng bao giờ gặp lại. Phan Đức bẹo cái má hồng hồng ửng lên trong cơn bực bội, anh phì cười gật đầu đáp. Hay là bây giờ em đập anh đi, chỉ có thế anh mới bớt áy náy, vì có mắt như mù bắt nhầm em rồi làm em đau. Diệp Anh tủm tỉm, cô bảo anh. Được, anh nhắm mắt lại đi, đừng có kêu em ác đấy nhá. Phan Đức nghiêm túc nhắm mắt chờ đợi, Diệp Anh chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước, làm tim anh như ngừng đập. Từ thế bị động, anh nhanh chóng chuyển sang thế chủ động, khiến ai kia đỏ mặt tía tai chịu trận. Nụ hôn còn chưa thỏa mãn, bất ngờ điện thoại của Phan Đức reo vang. Phan Đức định mặc kệ, nhưng chuông cứ đổ rất lâu. Diệp Anh lắc lắc đầu thoát khỏi anh, giục. Anh nghe đi, kẻo người ta chờ. Phan Đức tiếc nuối cầm điện thoại, nhìn màn hình là vệ sĩ của anh gọi tới, anh gạt nghe. Alo, có chuyện gì thế Vinh? Anh, em tìm được thằng Huy mà anh nói rồi. Nó bị bọn em tẩn cho một trận mới chịu khai. Kẻ thuê nó phóng hỏa thành Vinh là ông Hùng ba anh. Khuôn mặt Phan Đức lập tức tái đi. Ba anh? Ba anh vẫn là kẻ đứng sau hãm hại Thành Vinh sao? Chuyện đó cũng đúng như anh nghi ngờ ngay từ đầu. Thế mà ba anh cứ chối bay chối biến, lại còn tìm mọi cách chứng minh ông không liên quan đến đám cháy, khiến anh chấp nhận tin. Ai ngờ cháy nhà mới ra mặt chuột. Diệp Anh không nghe được những gì Phan Đức trao đổi cùng với người vệ sĩ. Cô hướng mắt nhìn những chú thiên nga trắng muốt được ban quản lý công viên thả vào hồ. Cảm nhận thái độ anh có thay đổi, cô quan tâm hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Không, chuyện công ty thôi. Sơn Hải muốn đặt hàng từ Thành Vinh, có được không đây? Phan Đức nhanh chóng trấn tĩnh, anh cười đáp. Diệp Anh lè lưỡi trêu chọc. Được, nhưng giá tăng gấp 2 đi. Vợ chồng rồi phải giảm giá chứ. Còn phải xem anh nghiêm túc đặt hàng đến đâu đã. Diệp Anh kêu oai oái khi anh ôm cô dọa thả xuống hồ. Ngay sau đó anh xoay người cô lại, siết chặt cô trong vòng tay anh. Chuyện ba anh gây trọng tội với Thành Vinh, dù có lỗi với cô vô cùng, nhưng anh sẽ tìm mọi cách để cô không bao giờ biết được. Phan Đức không thể ngờ, ngay trong buổi tối muộn hôm đó, chẳng biết thế nào mà quản đốc Huân tìm được Huy và bắt cậu ta khai ra tất cả, còn ghi âm lại bằng chứng để gửi cho ông Thành. Mọi chuyện đã rõ, kẻ đứng sau vụ hỏa hoạn 10 chết 1 sống của Thành Vinh chính là lão Hùng, kẻ thù không đội trời chung của họ. Diệp Anh lặng đi, hai mắt ửng đỏ, cô như chết đi một lần trước những gì Huy khai mà cô vừa xem được từ điện thoại của ông Thành. Ông úp điện thoại xuống bàn, nước mắt ông tuôn rơi. Ông đưa hai tay ôm lấy mắt, ông khóc vì đau đớn, vì uất ức, cay đắng. Kẻ thù ông muốn moi gan móc mắt, kẻ muốn giết chết ông, hủy hoại Thành Vinh, lại là kẻ sắp là bố chồng của con gái ông. Thậm chí lão khốn đó còn xua đuổi con gái của ông, nhưng con ông vẫn cứ lao vào con trai lão, liệu còn nỗi đau nào có thể lớn hơn không? Bố! Cõi lòng quặn thắt trước dáng vẻ đau khổ đến cùng cực của bố, lần đầu tiên cô hiểu mình thương ông đến cỡ nào. Người yêu thương cô nhất đang đau đớn, mà nỗi đau của ông lại là từ cô. Trái tim cô như có muôn ngàn lưỡi dao cùng rạch nát. Cô chậm chậm bước từng bước đến gần ông, hít một hơi rồi gằn giọng. Bố, bố đừng khóc, chúng ta sẽ bắt lão ta phải trả giá. Tuyên chiến với lão Hùng, ép lão ta phải ngồi tù bằng mọi giá. Có thể nào, cô còn ở bên anh? Không, cô không thể. Giữa bố cô và anh, cô không thể bỏ mặc bố, bỏ mặc người đàn ông cô yêu thương nhất đang khóc trong uất hận trước mặt cô, người khốn khổ vì kẻ khốn nạn là cha anh. Chưa bao giờ cô có suy nghĩ sẽ buông tay anh, nhưng lúc này con đường mà cô lựa chọn chỉ có một. Tình yêu ư? Cho đến cuối cùng cũng chỉ là một loại tình cảm mà không có cô vẫn có thể sống được, cũng như anh. Cuộc đời này nếu cô không thể có hạnh phúc thì cũng có sao, cùng lắm chỉ là đau khổ mà thôi. Còn bố cô, nhìn ông đau khổ cô không sao chịu nổi. Cô chỉ muốn chết ngay lập tức khi nghĩ mình còn có thể ngọt ngào ở bên anh, mặc kệ bố cô đau đớn thế nào. Không, cô không thể. Anh và cô hoàn cảnh quá ngang trái. Buông tay anh thôi, cô phải buông bàn tay ấm áp của anh thôi. Ông Thành mím môi để dòng lệ mặn đắng lăn qua, gật đầu. Ông có chết cũng phải cho lão khốn đó vào tù. Tội lỗi của lão đã quá rõ ràng, nhân chứng vật chứng đã có, thử hỏi lão chạy tội bằng trời. Phan Đức còn chưa biết Diệp Anh trải qua những gì, anh nhắn cho cô một tin: chúc vợ yêu ngủ ngon. Nhưng chờ mãi không thấy cô hồi âm, không muốn làm mất giấc ngủ của cô, anh mím môi chấp nhận, để điện thoại sang một bên, lòng hồi hộp nghĩ về giây phút anh được đeo lên tay cô chiếc nhẫn cưới mà anh kỳ công đặt hàng thiết kế. Chiếc nhẫn trơn tinh tế ấy khắc tên hai người ở mặt trong, hai chữ D và A lồng vào nhau quấn quýt. Cô và anh nhất định sẽ mãi mãi bên nhau, sẽ không vì bất cứ điều gì mà chia ly, như những gì được khắc sâu vào tâm trí anh cũng như cô. Sáng hôm sau anh gọi cho cô, nào ngờ cô không nghe máy. Một hồi sau cô nhắn lại, cô muốn gặp anh nói chuyện ở Thành Vinh vào cuối giờ chiều. Lòng hoang mang lo lắng, anh gọi cho đám vệ sĩ. Chúng mày cấm thằng Huy khai ra chưa thế? Chúng em đã ngăn chặn mọi khả năng, hiện tại nó đã bị chúng em ép sang tỉnh Hát. Chúng em còn dọa nó mà lộ chuyện thì chúng em sẽ cho nó nếm mùi địa ngục rồi ạ. Yên tâm hơn một chút, anh ngắt máy. 5 giờ chiều, anh sai vệ sĩ đưa đến Thành Vinh. Anh đến rồi, em đang ở đâu thế? Anh gọi cho cô, âm giọng trầm lặng của cô vang lên. Anh vào tòa nhà văn phòng đi, em ở phòng 103. Chắc là có chuyện rồi, thái độ này chắc chắn là không bình thường. Tim đập thình thịch, anh gõ cửa phòng 103. Nghe câu mời vào của cô, anh đẩy cửa bước vào. Cô đã ngồi ở sofa, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe làm tim anh thắt lại. Diệp Anh, có chuyện gì thế? Anh Đức, anh có chuyện gì giấu giếm em không? Phan Đức long mắt nhìn Diệp Anh. Vậy là chuyện của ba anh cô đã biết. Diệp Anh sụt sịt, nước mắt lại lăn dài, cô vội gạt đi. Cố gắng lạnh giọng nói với người mà cô yêu thương đến đau lòng. Tại sao anh lại giấu em? Chuyện ba anh là kẻ giấu tay phóng hỏa Thành Vinh. Anh không cố ý. Anh muốn xác nhận lại mọi chuyện rồi mới kết luận được. Diệp Anh, chuyện này anh cũng mới biết thôi. Diệp Anh nhắm chặt đôi mắt ướt nhòa, hàng mày nhíu chặt rung rung trong đau đớn. Tại sao chia tay một người lại có thể đau đến như vậy? Trái tim cô cứ như bị ai bóp chặt, khiến cô thở thôi cũng khó nhọc. Xác nhận, khi nhân chứng vật chứng đều đã rõ ràng ư? Không, chỉ vì anh muốn bao che cho ông ta mà thôi. Anh muốn lừa em, muốn em ngoan ngoãn làm vợ của anh khi sự đã rồi. Em sẽ ra sao khi biết chuyện? Sẽ chỉ còn nước cầm dao đâm chết ông ta, hay nín nhịn chấp nhận vì em đã là con dâu của ông ta? Anh Đức, chuyện đã đến nước này, có lẽ số phận không ủng hộ. Em và anh không được ở bên nhau rồi. Phan Đức sững sờ, anh vội bước đến kéo Diệp Anh lên. Nhìn sâu vào đôi mắt thất thần mờ mịt của cô bằng đôi mắt vằn đỏ, âm giọng của anh gay gắt thuyết phục cô. Em bình tĩnh đi, chuyện nào ra chuyện ấy. Chúng ta yêu nhau, sẽ không điều gì ngăn cản được anh và em ở bên nhau hết. Diệp Anh nuốt nghẹn lắc đầu, cô đẩy anh ra khỏi người tránh ánh mắt của anh. Nước mắt cô tuôn rơi, giọng cô lạc đi. Anh Đức, em nhắn anh đến đây để nói với anh. Gia đình em sẽ kiện ba anh. Bằng mọi giá, gia đình em cũng sẽ bắt ông ấy phải vào tù. Chân của bố em không thể nào đi lại bình thường. Nhìn ông khốn khổ trước hậu quả mà ba anh gây ra, em không thể ở bên anh được. Em xin anh hiểu cho em. Cô hít một hơi gạt nước mắt, bước về bàn làm việc thu dọn, hàm ý đuổi anh khỏi đây. Phan Đức đứng lặng nhìn theo từng động tác của cô. Anh chưa bao giờ nghe đến hai tiếng chia tay từ cô. Anh hiểu cô dứt khoát vô cùng, cũng đau đớn vô cùng. Không để cô phải đuổi, anh gật nhẹ quay người bước khỏi Thành Vinh. Lúc này mọi lời nói của anh đều là vô nghĩa. Phan Đức đi rồi, Diệp Anh khựng lại mọi động tác. Cô chua xót ôm mặt khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tình yêu của cô và anh, kết cục cuối cùng vẫn là nước mắt, vẫn là chia xa. Đau đớn đến tê tái, cô giữ lấy trái tim đang nhói buốt, những ngọt ngào bên anh, tình yêu rực cháy mãnh liệt của anh, mãi mãi là giấc mơ mà cuộc đời này cô không bao giờ có được. Trở lại xe hơi có vệ sĩ ngồi chờ gần cổng Thành Vinh, Phan Đức gọi điện cho ba của anh. Anh vốn không muốn hỏi ông ta, mọi chuyện chìm trong bóng tối, nhưng lúc này anh chẳng cần phải làm vậy nữa, chỉ bực bội quát lên. Ba, tại sao ba lại thuê người phóng hỏa Thành Vinh? Tại sao ba lại làm cái trò ác đức như vậy? Ba có phải là con người nữa không? Ông Hùng nheo nheo mắt trả lời. Ba sẽ không nói thêm gì về chuyện này nữa đâu. Tối nay con có về nhà ăn cơm không? Ba mẹ chờ. Phan Đức tím tái mặt mũi, uất ức đến mức muốn đập phá. Chưa bao giờ anh tức giận người gọi là cha anh đến như thế. Nhìn Diệp Anh thẫn thờ mở cửa bước vào xe của vệ sĩ, lòng anh nghẹn đắng, bất giác hai hốc mắt cay xè. Anh và cô có cố gắng thế nào cũng không thể ở bên nhau được sao? Đám cưới nhỏ của Phan Đức và Diệp Anh phải hủy bỏ. Gia đình Diệp Anh đã thuê một luật sư giỏi, hỗ trợ ông Thành làm các thủ tục kiện cáo Phan Hùng. Cả quản đốc Huân cùng Huy đều hứa sẽ có mặt tại tòa để làm nhân chứng. Vật chứng mà Huy cung cấp bao gồm đoạn tin nhắn trợ lý của Phan Hùng nhắn anh ta thuê phóng hỏa. Như vậy ông Thành tạm thời yên tâm. Quá trình tố tụng có sự điều tra của cảnh sát, Phan Hùng không chịu nhận tội, còn tố ngược ông Thành vu oan giá họa. Đặc biệt trong quá trình đó, quản đốc Huân cùng Huy đều không thể liên lạc, khiến ông Thành vô cùng tức giận. Kết luận của tòa án cùng kết quả điều tra của cơ quan công an đều khẳng định bằng chứng của ông Thành vô giá trị, ông còn bị gán tội vu khống và phải đứng trước nguy cơ truy tố hình sự. Bao nỗi đau chồng chất, ông chìm trong men rượu. Nhìn bố già đi cả chục tuổi, Diệp Anh chỉ biết quặn thắt cõi lòng. Nỗi nhớ Phan Đức mỗi lúc một dâng đầy, nhưng hoàn cảnh rối ren khiến cô chỉ dám ôm hình bóng của anh mà nhớ về những khi màn đêm buông xuống. Cô nhớ hơi ấm, nhớ vòng tay, nhớ nụ hôn say mê cương chiều anh dành cho cô. Nhưng hiện thực tàn nhẫn quá, bố cô không thể thắng được Phan Hùng. Không biết vì lão có thế lực, có tiền che đậy tội lỗi, hay là vì lão bị ai đó cố ý vu oan. Nếu lão bị vu oan, thì kẻ đứng sau có thể là ai? Chẳng lẽ lại là Thành Nam sao? Cô không muốn nghĩ đến hắn, không muốn liên lạc, nhưng cô buộc phải làm như vậy. Âm thanh tổng đài đáp lại cô, Thành Nam không thể liên lạc. Cô nghĩ ngợi một hồi, quyết định bấm máy cho ông Minh, bố của Thành Nam. Câu trả lời của ông Minh là Thành Nam đã sang Pháp du học từ 3 tháng trước, thời điểm cô và Phan Đức quyết định tổ chức đám cưới, không quên nói ông ta cấm cô liên lạc với con trai của ông ta. Ném điện thoại một góc, Diệp Anh hừ một tiếng. Thành Nam đã từ bỏ quá khứ để đi một con đường mới, có thể nào anh ta vẫn muốn làm hại gia đình cô chứ? Khả năng cao không phải là anh ta. Vậy thì chẳng lẽ chính quản đốc Huân có ý hại bố cô sao? Ít nhất việc ông ta khai chuyện rồi bỏ trốn, không rõ ông ta có phải là chủ mưu hay không, thì ông ta cũng cố tình đưa bố cô vào cảnh này. Thật uổng công gia đình cô tin tưởng ông ta bao nhiêu năm qua. Thứ hai tuần tới bố cô phải hầu tòa, nếu không thể tìm được quản đốc Huân hay Huy thì bố cô sẽ đối diện với nhiều bất lợi. Diệp Anh bóp trán trước cơn đau đầu làm cô nhăn mặt, khóa lại cửa văn phòng làm việc để ra về. Cô sững lại khi thấy vệ sĩ của Phan Đức đứng chờ cô ở cổng Thành Vinh. Anh ta đưa tay ra mời. Chị dâu, anh Đức chờ chị ở kia, chị có thể gặp anh ấy được chứ? Diệp Anh sững lại, trái tim đập thình thịch. Cô vô thức quay ra nơi chiếc xe hơi đen bóng, không thể nhìn vào bên trong. Anh đến gặp cô để làm gì đây? Cô và anh đã kết thúc, hai người cha của cô và anh đang đối đầu, mà ba anh là kẻ thắng thế, cô làm sao có thể đối diện với anh đây? Nếu chị không chấp nhận, chúng em có cách ép buộc chị đấy ạ. Vinh nói nhỏ mấy lời đe dọa vào tai cô, vừa ấm ức vừa muốn gặp anh. Cô thở hắt một hơi, chấp nhận uống rượu mời từ bọn họ mà mở cửa xe chui vào. Giây phút gặp lại anh, trái tim cô như hóa đá trước vẻ lạnh lùng băng giá của người đàn ông từng là người yêu thương cô nhất. Cô có lỗi với anh, hay chăng số phận này quá đỗi khắc nghiệt với cô? Xa anh cô cũng đau đớn lắm chứ. Nhưng nhìn anh thế này, nước mắt cô lại lăn dài trong đau xót cùng với áy náy. Cô tránh nhìn anh nhẹ giọng. Anh gặp em có chuyện gì? Nghe nói sáng thứ hai tới ông Thành phải hầu tòa, mọi bằng chứng đều bất lợi cho ông, có phải thế không? Anh lạnh giọng, cũng không nhìn cô một giây, chỉ ra hiệu để chiếc xe phóng đi. Thoáng sững lại khi chiếc xe lăn bánh, Diệp Anh hơi hoảng hốt hỏi. Anh đưa em đi đâu thế? Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hai tiếng xưng hô cô tôi lạnh lẽo từ anh làm cô khẽ rùng mình, gai ốc nổi dần dần dọc cơ thể. Gật đầu, cô cay đắng nhìn anh đáp lại. Vâng. Gã quản đốc Huân cùng với thằng Vi đều mất tích. Bố em bị ba anh kiện ngược tội vu khống. Mọi chuyện đều là trò bẩn thỉu, dùng tiền che lấp công lý của ba anh có đúng không? Có phải ba anh giờ đang bắt giữ chú Huân cùng Huy không hả? Cô nghĩ tòa án và cảnh sát có thể mua chuộc bằng tiền để đổi trắng thay đen sao? Cô đánh giá cao đồng tiền quá rồi đấy. Anh... Diệp Anh khựng lại, hơi đỏ mặt quay đi. Ý Phan Đức là ba anh không thể nào dùng tiền đổi trắng thay đen, cũng có nghĩa lão ta bị oan thật. Vậy kẻ nào hãm hại cả lão ta và bố cô? Bất ngờ, anh giữ chặt cổ tay cô, một lực giật cô lại gần khiến khuôn mặt cô áp sát lồng ngực anh. Trái tim cô lại vô thức đập loạn, mùi hương của anh, khuôn ngực vững chãi làm cô ngây ngất. Bao ngày qua cô nhớ anh vô cùng, cô muốn lao vào anh đến mất đi lý trí, nhưng cô không thể. Anh nâng cằm cô lên, đối diện với khuôn mặt tượng tạc có chút hốc hác, đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ, khóe miệng khẽ nhếch, âm giọng mỉa mai của anh vang lên. Đánh giá đồng tiền cao như vậy, mà cô lại ngốc nghếch vứt bỏ cả một mỏ vàng. Tôi nên cười nhạo cô hay thương hại cô đây? Diệp Anh vừa xấu hổ vừa áy náy lại vừa tức giận. Anh nói mấy câu đó có ý gì chứ? Anh... Tình yêu đâu phải là tất cả. Tôi chỉ cho cô một lối thoát cho bố cô. Cô có muốn nghe không? Diệp Anh hơi run rẩy, long đôi mắt nhìn Phan Đức. Ý của anh là... Tôi đủ khả năng tống ông ta vào tù vì tội vu khống ba tôi. Cũng đủ khả năng để giúp ông ta trắng án. Kết quả thế nào phụ thuộc vào cô. Diệp Anh nóng ran mặt mũi trước ý đồ rõ ràng của Phan Đức. Anh muốn trao đổi với cô điều mà cô không có cách nào cứu vãn được. Bố cô lúc này là kẻ sai. Cô bất lực trước cả thế lực cùng công lý đang đứng về phía cha con anh. Chiếc xe dừng trước một khách sạn sang trọng. Chỉ nhìn qua Diệp Anh cũng hiểu anh muốn gì ở cô. Hai má hồng rực, cô quay đi tránh ánh mắt chất chứa lửa say mê của anh. Cô thương ông ta lắm phải không? Vì ông ta mà cô vứt bỏ tôi. Vậy thì bán mình chuộc cha, cô làm được chứ? Dù giận anh ép buộc cô, nhưng cô không thể phủ nhận trái tim cô đang gieo vui. Sau tất cả anh vẫn muốn được ở bên cô. Cô luôn áy náy vì chưa thể trả ơn anh. Ơn anh cứu cô khỏi việc kết hôn ép buộc với Thành Nam. Ơn anh cứu cô khỏi ổ chứa. Mà lẽ ra không có anh, cuộc đời cô đã vào ngõ cụt. Có phải lúc này cô nên trả cho anh những gì cô còn nợ anh, cũng để anh cứu bố cô khỏi chốn lao tù? Cô mím môi, nhắm mắt lại gật đầu, tiết hầu dịch chuyển trong cơn xúc động. Phan Đức cố gắng chấn tĩnh niềm vui như thủy triều dâng đầy ắp trong từng tế bào cơ thể. Anh rất giận cô, vậy mà vừa thấy cô thôi, bao nhiêu giận hờn khổ đau thời gian qua như tan biến sạch. Phải cố gắng lắm anh mới có thể tỏ ra lạnh lùng trước cô. Nếu như cô cứ khóc lóc van xin anh buông tha cho cô, thì bố cô, có lẽ anh sẽ mềm lòng mà chấp nhận. Nhưng cô ngoan ngoãn hơn anh lo sợ. Vậy thì còn gì ngăn cản để anh không biến cô thành người của anh ngay lúc này? Cánh cửa phòng khách sạn vừa sập lại, Phan Đức hồi hộp quay sang Diệp Anh, trong khi cô cũng ngượng ngùng cúi xuống. Phan Đức nuốt khan một ngụm khô khốc, cảm giác toàn thân muốn bốc cháy trước cô gái anh yêu. Cô và anh ôm đã ôm rồi, hôn cũng hôn rồi. Do bố cô khó khăn, thành ra thời gian hai người được riêng tư với nhau không nhiều. Hơn nữa, anh cũng muốn giữ gìn cho cô, đơn giản vì anh trân trọng cô như báu vật, không muốn làm bất cứ điều gì để cô phải nghĩ ngợi anh lợi dụng cô. Cũng bởi hoàn cảnh cô và anh có quá nhiều rào cản. Lúc này, anh không còn cách nào để có được cô. Anh đành ép buộc bởi anh hiểu đó là con đường duy nhất. Diệp Anh để Phan Đức đứng đó. Cô bước vào tắm rửa cho sạch sẽ. Trái tim cứ đập thình thịch không yên trong lồng ngực khiến cô run rẩy. Cô luôn muốn trở thành cô dâu trong trắng trong ngày cưới. Nhưng kể từ lúc cô bị bán cho lũ ma cô, thì cô đã cảm thấy điều này không cần thiết khi ở bên anh. Càng hiểu về anh, cô càng trân trọng anh hơn, càng yêu anh hơn, cũng càng đau lòng khi phải xa anh. Khóa lại vòi hoa sen, Diệp Anh với chiếc khăn bông lớn cuốn quanh người, nhìn mình trong gương, cô cũng cảm thấy hình ảnh trước mắt đầy khiêu gợi. Cụp mắt xuống, cô mím chặt môi thở nhẹ một hơi, cô đã sẵn sàng làm điều mà cô quyết định làm. Đẩy cửa bước lại giường, cô giữ lấy chiếc khăn che đi đôi gò theo phản xạ tự nhiên, hai má ửng hồng, cô không dám nhìn thẳng anh, chỉ lúng túng hỏi. Anh có cần phải tắm không? Phan Đức ừ một tiếng trong cổ họng. Anh bước vào nhà tắm. Trong cuộc đời 29 năm anh sống, chưa bao giờ anh tắm nhanh đến như thế. Chưa đầy 3 phút, anh đã quấn khăn trắng bước không ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt anh lấp lánh ẩn chứa nét tinh nghịch, lại chứa cả chua xót không nói thành lời trước dáng vẻ chờ đợi của cô. Diệp Anh chuyển tư thế, nằm ngay như tượng gỗ trên giường. Phan Đức nén nụ cười tiến lại, một bước trèo lên. Bàn tay anh lần đến tay cô đang giữ chặt, từ từ gỡ chiếc khăn che đậy thân hình hoàn mỹ. Khuôn mặt anh ngây ra trước những gì đang chiêm ngưỡng. Cô đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội. Phan Đức im lặng, kiên nhẫn chậm rãi di chuyển để cô tiếp nhận. Cơ thể bài xích của cô từ lúc nào đã báo hiệu cho anh sự đồng thuận nhịp nhàng. Hai mắt cô long lanh âu yếm nhìn anh, làm anh bất ngờ khựng lại, chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của cô. Cô cam tâm tình nguyện, không phải do bị anh ép buộc sao? Phan Đức, em... Cô không thể nói hết câu. Cô muốn nói với anh là cô yêu anh, cô hạnh phúc khi được anh yêu, nhưng lời đến miệng liền ngưng lại. Cô và anh có thế nào vẫn quá khó để có thể bước cùng nhau trên quãng đường dài phía trước. Đôi môi anh bất ngờ phủ xuống môi cô, bao yêu thương nhung nhớ cùng khao khát anh trao trọn vẹn con nụ hôn trong cơn kích tình đến điên dại. Diệp Anh, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa. Không bao giờ. Phan Đức thì thầm vào tai cô. Anh hiểu suy nghĩ trong đầu cô lúc này. Anh không cho phép cô rời xa anh, dù chỉ là trong ý nghĩ cũng không được. Cô đã bán mình cho anh, không chỉ một giây, một phút, một giờ, mà là vĩnh viễn cả cuộc đời này. Cô cũng đừng hòng trốn được khỏi anh. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, khi màn đêm tối tăm buông xuống, Phan Đức mới cảm thấy hài lòng, cũng hiểu cơ thể Diệp Anh đã không sao chịu nổi. Bế cô trở lại từ nhà tắm, anh cẩn thận mặc đồ cho cô, từng động tác dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa cả sự giận hờn ở trong đó. Có mệt lắm không? Còn phải hỏi nữa. Diệp Anh tự kéo lại khóa sườn chiếc váy hoa mềm, hai má nóng gian đáp lại anh. Nhớ lại những gì vừa xảy ra, cô cảm giác như vừa trải qua một cơn mộng mị không thực. Tôi đưa em đi ăn. Thôi, giờ muộn rồi, em không về bố mẹ sẽ rất lo. Khi nãy cô đã tắt điện thoại, giờ cô lập tức mở máy gọi lại, âm giọng tức giận của bố cô vang lên. Mày lại trốn theo thằng đó đây à? Mày cút luôn đi, đừng vác mặt về cái nhà này nữa. Chưa kịp đáp lại bố, Phan Đức giật điện thoại từ tay cô, làm cô không kịp phản ứng, chỉ tròn mắt nhìn. Bố, con đưa Diệp Anh về chịu tội. Phan Đức, mày dám về đây, tao chặt gãy chân mày. Diệp Anh sợ hãi giật lại điện thoại, nói nhanh rồi ngắt máy. Bố, con về bây giờ đây ạ. Cô lấy chiếc túi sách nhỏ đeo lên người, dáng bộ sợ hãi như con thỏ nhát gan vừa làm chuyện xấu, làm anh khó giấu nổi nụ cười. Khóe miệng vô thức nhếch lên, anh e hèm một tiếng. Dù sao cũng phải đi ăn trước đã, tôi đói rồi. Anh đói thì anh cứ đi ăn đi, em bắt taxi về cũng được. Phan Đức mặc lại quần áo, cau mày quát nhẹ. Đi. Diệp Anh không thể cãi, thực lòng cô cũng muốn được ở bên anh lâu hơn, thế nên chậm rãi bước theo anh. Anh quay đầu lại, nửa cười nửa nghiêm giọng. Có đi được không? Cô lườm anh một cái, đổ dã man tàn bạo, ăn sạch cô cả thịt lẫn xương. Giờ đi hai hàng thế này, ai nhìn qua cũng cảm thấy buồn cười, cũng hiểu cô vừa trải qua những gì. Cô bước vượt lên cho anh hiểu cô đi được, kẻo ai kia lại dở bài bế cô thì còn xấu hổ hơn. Phan Đức tủm tỉm lắc đầu bước theo cô, cảm thấy thắc mắc, sao trên đời này lại có người đáng yêu như thế được chứ? Trải qua gắn bó thân mật, anh hiểu ra anh càng khao khát cô nhiều hơn, càng muốn chiếm hữu cô trọn vẹn cho mình. Sau bữa ăn đơn giản dưới nhà ăn khách sạn, Phan Đức đưa Diệp Anh về nhà. Trên xe cô quay mặt về cửa kính, tỏ vẻ xa cách làm anh nhíu mày, mặt dày nói nhỏ vào tai cô. Ngồi sát vào đây nào. Cô im lặng không chịu, anh nhún vai, tay mò đến eo cô kéo lại. Em bán mình cho tôi rồi cơ mà. Em vừa làm xong rồi đấy thôi. Tôi đâu nói một lần đâu. Anh... Đổ hết nói nổi, cô cứng họng, chợt trách mình thật ngốc nghếch. Chúng ta đăng ký kết hôn lại đi, bao giờ có con rồi làm đám cưới, cho nó dự luôn kéo sau này lại ăn vạ. Anh nhàn nhạt quyết định, lúc trước hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng đến ngày phường hẹn sau ngày cưới thì không thể đến ký. Thành ra hồ sơ khi trước bị hủy, về pháp luật cả hai vẫn chưa phải vợ chồng. Diệp Anh nghẹn nghẹn lắc đầu. Làm sao có thể, bố em sẽ đau đớn lắm, em không chịu được. Ông ấy cần phải hiểu, ông ấy cũng phải sống vì em. Hơn nữa, ba anh không phóng hỏa thành Vinh, cũng sẽ rút đơn kiện ông ấy. Chẳng còn gì ngăn cản chúng ta đến với nhau nữa. Ba anh sẽ rút đơn kiện sao? Ừ. Phan Đức hơi bực trước phản ứng của ông Thành. Ông ấy không vì con gái mà chỉ đòi hỏi chiều ngược lại. Thực ra cũng hệt như ba mẹ anh. Chuyện thuê lão Huân cùng thằng Huy hóa ra là âm mưu của ba anh. Ý đồ lừa ông Thành vào bẫy, thành công phá anh và cô. Khi điều tra ra, anh đã tuyên bố nếu ông ta không rút đơn kiện ông Thành thì anh sẽ cung cấp bằng chứng ép ông ta phải chịu tội giàn chuyện lừa người. Đó cũng là lúc anh đủ mạnh mẽ để đến với cô sau những tháng ngày đau khổ. Trách những người làm cha làm mẹ, nhưng có thế nào họ cũng là cha là mẹ. Anh chỉ có thể nghĩ cách chiều lòng bọn họ mà thôi. Xe hơi dừng trước cổng nhà Diệp Anh, cô vội mở cửa nói nhanh với anh. Anh về đi, bố em giờ đi lại nhanh nhẹn rồi đấy. Ông ấy vác gậy quật anh gãy chân không đùa được đâu. Phan Đức tủm tỉm gật đầu, chuyện ông Thành phẫu thuật chân lần hai, chính anh đã thuê chuyên gia hàng đầu thế giới về chữa cho ông. Gia đình Diệp Anh không biết gì, tưởng đúng dịp may có đoàn công tác sang Việt Nam nên ông Thành mới hồi phục nhanh đến như vậy. Quả nhiên, ngay khi Diệp Anh cất tiếng gọi, bố cô đã lao ra như một cơn gió. Rầm một tiếng, cánh cửa sắt mở ra làm cô giật bắn cả người. Thằng đó đâu? Nó sợ rồi đúng không? Bố, con bảo anh ấy đi về rồi. Còn mày, sao không cút luôn theo nó đi? Cô tìm cách chống chế. Bố, con muốn bỏ nhà theo anh ấy thì đã theo lâu rồi. Con đói quá, con vào nhà ăn cơm nhé. Muộn thế này rồi còn chưa ăn uống gì. Nó yêu mày cái kiểu gì thế hả? Yêu cái kiểu làm Diệp Anh nóng bừng mặt mũi, vội chạy vào trong nhà, không dám tiếp tục đối thoại với bố thêm câu nào nữa. Những gì trải qua cùng với anh, những lời anh nói làm cô muốn hét lên vì hạnh phúc. Cô yêu anh đến điên lên rồi. Liệu cô có thể được ở bên anh hay không? Liệu cô và anh có thể thuyết phục được hai gia đình không? Cô không biết nữa, chỉ giật mình lúng túng đáp lời khi mẹ cô hỏi chuyện. Nhìn dáng vẻ hồi hộp, hai má đỏ ửng, đôi môi long lanh khắc thường của con gái, Trong lòng bà Hoài cũng đã đoán được con gái và Phan Đức đã gặp nhau. Thời gian qua Diệp Anh âu sầu ủ rột, chẳng thiết ăn uống mà gầy dập đi, bà cũng xót xa lắm. Nhưng hoàn cảnh là vậy, bà chỉ biết mong thời gian giúp cô sớm quên đi đoạn tình cảm với anh. Diệp Anh trấn tĩnh lại trả lời câu hỏi của mẹ. Ban nãy con cũng ăn một chút với anh Đức, nhưng đồ ở đâu cũng không ngon bằng mẹ làm. Gớm, cô khéo nịnh quá cơ. Bà Hoài bĩu nhẹ môi cười, múc cho con gái bát gà hầm bà hâm lại cho cô để bồi bổ. Khi nãy ngồi cùng với Phan Đức, Diệp Anh chỉ đụng vào một chút cho anh vui, còn cô chẳng có tâm trạng nào mà ăn. Bao suy nghĩ làm đầu óc cô muốn nổ tung, lại phải trải qua một trận cuồng phong mà anh bày tỏ cô vẫn như còn ở trên mây, chẳng thể nuốt được thứ gì dù bụng cồn cào. Lúc này uống một ngụm canh ngọt từ mẹ, cô cảm thấy sức lực của mình được phục hồi đến 8-9 phần. Chợt nhớ ra điều quan trọng, cô cần ra ngoài mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Nhưng lúc này đã hơn 10 giờ, chẳng biết hiệu thuốc nào còn bán nữa. Cô đúng là đoảng quá, chuyện quan trọng như vậy lại quên được. Hay tại trong thâm tâm cô cũng muốn có một đứa bé giống hệt anh. Đặt cạch bát canh dở xuống bàn, Diệp Anh đỏ mặt nói: "Mẹ, con ra ngoài một lát." "Giờ này rồi con còn đi đâu?" "Con chợt nhớ thứ quan trọng phải mua, thôi con đi đây." Diệp Anh vừa nói vừa cầm khóa cổng bước ra, phóng xe máy đi mua thuốc. Cũng may vẫn còn nơi bán, cô thở phào một hơi, bóc vỉ thuốc uống ngay tại đó. Nào ngờ vừa quay lại cô bắt gặp bố cô. Ông đã phóng xe máy khác trong nhà đuổi theo cô từ lúc nào. Hốt hoảng vô cùng, cô lập tức giấu vỏ bao thuốc vào túi áo. Nhưng thái độ của cô khiến ông sớm hiểu chuyện. Ông đỏ gay mặt mũi, kéo sình sạch cô khỏi cửa hàng quát to: "Mày vừa uống cái gì? Đưa vỏ thuốc cho tao xem." "Bố, chuyện riêng của con, bố đang xâm phạm quyền riêng tư đấy ạ." "Riêng tư cái gì? Mày là con ai? Tao đẻ ra mày tao có quyền." Diệp Anh chẳng thể ngăn cản. Hơn nữa, cô cũng không muốn giấu giếm ông thêm. Liền xòe vỏ bao thuốc cho ông rồi tần ngần xấu hổ. Khuôn mặt ông thành là một màu đỏ ối xen lẫn trắng bệch. Con gái ông, nó có thể vừa ngu ngốc lại còn vừa hư hỏng đến như thế sao? Chưa cưới xin gì mà nó đã trao thân cho thằng khốn kia rồi. Thế này thì... Ông run rẩy trong cơn tức giận, cảm giác như toàn bộ các tế bào cơ thể cùng lúc đều sôi lên sùng sục rồi bị nước lạnh tạt qua, cứ đứng ngay đơ không nói được câu gì. "Bố, con và anh Đức đã sâu nặng thế này rồi, bố còn ngăn cản nữa chỉ thiệt thòi cho con gái của bố thôi ạ." Diệp Anh tranh thủ vừa thuyết phục vừa ép buộc bố. Quả thực cô hết nước mới đành phải làm như vậy. Ông Thành nghẹn họng, nuốt cục tức vào bụng, trong lòng lo lắng vô cùng nhưng vẫn cứng giọng: "Thời đại bây giờ cũng thoáng rồi, mày uống thuốc thế là được. Từ sau tao cấm mày gặp nó. Tao mà còn biết mày đi với nó thì một bước tao cũng không cho mày vào nhà đâu." Nói xong, ông bước trở lại xe máy phóng về trước. Diệp Anh thở dài một hơi ngồi lên xe phóng theo ông. Dù có thế nào, cô cũng cần phải thuyết phục ông để ông nhẹ lòng ủng hộ cô như cách mẹ cô đã cho cô và anh sự đồng tình quý giá. Đem cho bố một tách trà ấm thư thái dễ ngủ vào phòng, cô thấy ông đang vò đầu bứt tóc trước những gì phải đối diện. Thứ hai ra hầu tòa, con gái thì ngu dại trao thân cho một kẻ khốn nạn. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến ông muốn phát điên. "Bố, bố uống tách trà nóng này cho dễ ngủ ạ." Ông Thành ngẩng lên nhìn con gái rồi lại cúi xuống, cổ họng nghẹn ứ như có ai bóp chặt. Cô nhỏ giọng bước đến gần ông: "Con muốn nói chuyện với bố một lát được không ạ?" "Nói cái gì? Xin lấy thằng kia à? Mày giỏi thì cứ theo không nó đi, còn hỏi tao làm gì?" "Bố, vụ kiện sáng thứ hai, sáng ngày mai lão Hùng sẽ rút đơn." Ông Thành bất ngờ ngẩng lên nhìn Diệp Anh, tròng mắt đỏ hoe lập tức sáng lên rồi tối tăm trở lại. "Con nói gì? Tại sao lão ta lại làm như thế?" Diệp Anh cũng không biết tại sao, chỉ nghe anh nói vậy mà thôi. Cô nhẹ giọng đáp: "Con cũng không rõ, có thể ông ta không muốn thêm thủ oán với chúng ta nữa. Dù sao ông ta cũng đã được chứng minh trong sạch, kẻ hại chúng ta là lão Huân và thằng Huy. Chúng ta nên chĩa mũi dao về hai kẻ đó thì hơn." "Bố không tin lão ta tử tế gì đâu, chắc thằng Đức nó bịa chuyện để lừa con thôi." "Anh Đức không phải là người như thế đâu ạ. Nếu anh ấy có sai lầm, thì sai lầm duy nhất chính là anh ấy là con của lão Hùng." Diệp Anh gay gắt phản ứng bảo vệ Phan Đức, nhưng cô chợt sững lại. Làm căng không phải là cách để thuyết phục. Điều cô cần làm là làm bố cô tin tưởng ở anh. "Anh ấy đã nói vậy rồi thì chúng ta chờ xem có đúng vậy không là được thôi bố. Nếu đúng thì mai bố nghe con nói tiếp. Giờ bố uống tách trà này rồi đi nghỉ thôi, muộn lắm rồi ạ." Ông Thành không trả lời, xua tay để Diệp Anh bước khỏi phòng. Cánh cửa thư phòng sập lại, ông ngồi ngây ra như pho tượng. Chẳng lẽ lão Hùng lại đột ngột tốt như vậy sao? Phần thắng của lão gần như chắc chắn. Khả năng lớn ông vừa mất tiền, vừa đứng trước nguy cơ bóc lịch thỏa nỗi hận thù trong lòng lão kia mà. Nếu mọi chuyện đúng như thằng Đức nói, thì liệu phía sau có âm mưu nào khác hay không đây? Sáng hôm sau cũng là sáng thứ bảy cuối tuần, ông Thành bất ngờ nhận được cuộc gọi từ tòa án trong lúc xem thời sự 9 giờ sáng. Quả nhiên, họ thông báo lão Hùng đã rút đơn kiện. Diệp Anh nín thở hồi hộp ngóng tin chẳng khác gì ông. Khi biết kết quả đúng như anh nói, cô thở phào một hơi như chút đi ngàn cân đá nặng trước ngực. Bố đã tin anh Đức chưa? Anh đã thuyết phục được lão Hùng, chắc chắn lão không vui, nhưng kết quả là như vậy, bố còn tức giận gì được phải không? Con nghĩ đơn giản quá rồi đấy, lão ta không dễ thỏa hiệp đâu con. Có thể phía sau lại có một âm mưu khác. Còn thằng Huân và thằng Huy, hai thằng chó đó, bố phải tóm được để hỏi chúng nó xem tại sao chúng nó lại chơi bố một vố đau như vậy. Chuyện này anh Đức nói là anh ấy sẽ tìm bọn họ giúp bố ạ. Cứ tìm được đi rồi nói. Bố, việc tìm người đâu phải đơn giản đâu, tốn kém lắm đấy bố ạ. Chúng ta nhận của anh ấy nhiều quá rồi, có phải chúng ta cũng nên đánh giá anh ấy nhẹ nhàng hơn không ạ? Con đấy, hở ra là bênh nó. Thái độ của ông Thành có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút, làm Diệp Anh mở cờ trong bụng. Cô vui vẻ rót thêm ấm trà cho bố rồi thủ thỉ. Bố, xưởng nhà mình giờ ngon lành rồi, mà anh ấy còn xé luôn bản hợp đồng, có nghĩa là anh ấy sẵn sàng mất không tiền cho chúng ta. Mình cũng phải cảm ơn anh ấy một tiếng mới phải phép bố ạ. Ông Thành sững sờ, hai mắt long lên nhìn Diệp Anh đầy nghi hoặc. Thằng Đức, nó xé bản hợp đồng giữa Hoàng An và Thành Vinh. Đôi môi run run ông hỏi lại. Con nói sao? Nó xé lúc nào? Tại sao con không nói gì với bố? Bố mất ăn mất ngủ vì bản hợp đồng ấy bao ngày nay đấy. Con cũng mới biết thôi, anh ấy vốn không để tâm đến nó, nhưng rồi anh ấy nhận ra nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bố, nên anh ấy xé nó trước mặt con luôn ạ. Ông Thành mấp máy môi, hai lỗ mũi như nở ra trước hành động cực kỳ ngu ngốc của Phan Đức. Nó điên rồi hay tại nó muốn nhiều hơn ở ông? Dù thế nào thì trước mắt ông cũng không còn món nợ nhà kho treo trên đầu với Hoàng An, mà ông luôn sợ đó là con đường dẫn đến mất Thành Vinh. Con xem kỹ xem đúng bản gốc không, hay là nó lại chiêu trò? Ông cố tình chua thêm một câu bày tỏ sự nghi kỵ. Diệp Anh cười trấn an bố. Chuyện anh xé nó trước mặt cô là không đúng. Anh chỉ nói anh đã xé, nhưng không nói vậy thì đời nào bố cô tin. Bịa đến thế ông còn không tin nữa là. Bố yên tâm, chữ ký mực xanh rõ ràng. Thôi, số tiền sửa chữa nhà xưởng anh ấy tặng không cho chúng ta rồi đấy bố ạ. Bố ăn ngon ngủ kỹ rồi bố nhá. Ông Thành e hèm chưa muốn đồng tình. Gì thì gì, không thể đơn giản như thế được. Cha con phường lang sói ấy sẵn sàng dùng mọi mưu hèn kế bẩn hãm hại người khác. Ông cứ lơ là mất cảnh giác là chết ngay với nó. Còn ông trẻ người non dạ, không biết lòng người thâm độc thế nào. Nhìn nó ngu ngốc chạy theo thằng kia mà ông cứ sốt hết cả ruột gan lên. Diệp Anh không nói gì thêm, muốn để thời gian dần giúp ông nhận ra Phan Đức thật lòng với cô. Bố cô chỉ mong cô có hạnh phúc. Chẳng qua ông quá cố chấp, quá sợ hãi mà thành thái độ thù địch với anh. Chỉ cần cô và anh kiên nhẫn một chút, ngày từng ngày, rồi ông cũng sẽ mở lòng. Trên tất cả, kẻ phóng hỏa hãm hại Thành Vinh không phải ba anh, thì cô không cần phải ép mình quên anh. Đó cũng chính là điều ngọt ngào âm ỉ cháy trong lòng cô từ lúc biết tin này. Cho đến chiều qua gặp lại anh, hạnh phúc thực sự được thăng hoa, khiến cô vẫn còn lâng lâng như chưa trở lại mặt đất. Vỗ vỗ vào hai má mấy cái, cô bước về bếp, xắn tay áo phụ mẹ nấu cơm cùng chị giúp việc. 3 giờ chiều thứ hai, ông Thành có lịch hẹn tái khám tại bệnh viện để kiểm tra đầu gối chân sau ca phẫu thuật. Diệp Anh đi cùng với bố, hai người đem một hộp quà đến phòng vị bác sĩ trưởng khoa, nhờ ông ấy chuyển giúp lời cảm ơn tới giáo sư Simon, người đã trực tiếp làm phẫu thuật cho ông Thành. Vị bác sĩ trưởng khoa mỉm cười nhìn hai người ngồi trước mặt, ông ta đẩy gọng kính đáp. Đoàn giáo sư Simon đã về anh ngay sau khi ca phẫu thuật chân của ông rồi. Tôi nghĩ hai người cần gặp người đã đài thọ cho chuyến đi của nhóm họ để cảm ơn thì đúng hơn. Hai bố con ông Thành nhìn nhau ngạc nhiên hỏi lại. Người đài thọ? Không phải các vị ấy có chuyến công tác đúng lúc hay sao? Vị bác sĩ lắc đầu thở dài một hơi đáp. Không, có người đài thọ toàn bộ chi phí. Nhờ vậy bệnh viện chúng tôi cũng có may mắn được đón tiếp và học hỏi đoàn của giáo sư Simon. Trái tim đập thình thịch, Diệp Anh nghĩ ngay đến Phan Đức, nhưng cô vẫn hồi hộp hỏi lại. Gia đình cháu không biết, bác cho cháu hỏi người đó là ai, để gia đình cháu đến cảm ơn họ được không ạ? Người ấy là Tổng Giám đốc Sơn Hải, tên là Phan Đức. Tôi không biết mình nói ra có thất lễ với anh ấy không. Ông Thành chấn động trước những gì được nghe. Ông lặng đi, toàn thân ông bất giác cứng đờ như tượng gỗ. Sự việc này ông hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến. Thái độ của Diệp Anh cho thấy con gái ông cũng không hề hay biết. Cũng có nghĩa thằng kia không cần gì từ gia đình ông. Nếu như hôm nay ông không đem quà đến gặp trưởng khoa để cảm ơn, thì ông không bao giờ biết được điều này. Phan Đức thực lòng muốn giúp ông sao? Không phải nó chỉ mong ông tàn phế để cướp toàn bộ mọi thứ trong tay ông sao? Số tiền nó bỏ ra để mời đoàn giáo sư Simon chắc chắn không nhỏ, vậy mà nó lại không cần gia đình ông biết. Nhất thời, ông chưa biết phải nghĩ thế nào, chưa biết phải giải thích sao về động cơ của nó. Ông chỉ biết trầm lặng nuốt nghẹn, lặng lẽ đứng dậy, lắp bắp cảm ơn vị trưởng khoa rồi chậm chậm quay đi. Diệp Anh biết cô đang hạnh phúc vô cùng, trái tim cô ấm áp một cách lạ kỳ trước thông tin quý giá, khóe miệng cô cứ vậy vô thức cong lên. Anh âm thầm giúp đỡ gia đình cô mà không cần sự ghi nhận. Nếu hai bố con cô cứ thế tin vào lời của nhóm y tá đi theo giáo sư Simon giải thích khi trước thì đã chẳng thể biết được sự thật. Quay sang bố, cô hiểu ông đang xúc động thế nào. Thân hình to lớn của ông lặng đi như đá tảng. Bao điều anh làm cho ông, có phải lúc này đã chạm được đến trái tim của ông? Trên đường về, ông Thành vẫn một mực im lặng. Hai mắt ông tập trung vào việc lái xe, nhưng thái dương của ông đang giật giật trước những gì ông vừa biết. Ngồi cạnh ghế lái, Diệp Anh nhẹ giọng gợi chuyện. Bố, thì ra không phải là chúng ta may mắn. Anh Đức tốt với chúng ta quá phải không bố? Con cũng rất bất ngờ. Thời điểm ấy con và anh ấy đã chia tay. Con hoàn toàn không biết gì cả đâu. Yết hầu của ông Thành chuyển động khó nhọc sau một động tác nuốt khan. Ông không thể trả lời con gái ông lúc này. Lâu nay, ông luôn mặc định Phan Đức là một kẻ khốn nạn hệt như thằng cha của nó. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nó giúp đỡ ông. Cho đến việc này, ông hoàn toàn không thể có lý do nghi ngờ nó được. Chẳng lẽ điều nó muốn chỉ là niềm vui của con gái ông sao? Nó thật lòng thật dạ với con gái ông sao? Ông nghẹn nghẹn nói, Diệp Anh, bố chưa từng tiếp xúc với nó. Sau bữa tối nay, con bảo nó đến nhà mình đi. Diệp Anh sững lại, vui đến mức hai mắt cô sáng ngời, cô lắp bắp trả lời. Vâng, con cảm ơn bố. Anh ấy nhất định sẽ rất vui ạ. Ông Thành ừ một tiếng, cảm nhận niềm vui tràn ngập trong tâm trí cô con gái duy nhất của ông yêu thương hơn tất thảy đang ngồi bên cạnh. Lòng ông bỗng nhẹ nhàng như dòng nước lặng. Hình như đã lâu lắm rồi ông không được thanh thản đến như vậy. 8 giờ tối, Phan Đức đi thẳng từ Sơn Hải. Trên người anh vẫn một thân âu phục đen lịch sự, mái tóc mới cắt ngắn gọn gàng, nước da trắng trẻo làm nổi bật đôi mắt đen huyền lấp lánh niềm vui. Anh cảm thấy chưa bao giờ mình hồi hộp đến như vậy. Tối nay, anh chính thức ra mắt gia đình cô gái anh yêu sau bao ngày tháng bị xua đuổi. Xuống khỏi xe hơi, Phan Đức nhấn chuông cổng nhà Diệp Anh. Trên tay anh cầm theo một túi quà. Người nhanh chân ra đón anh là cô. Vừa mở cửa, cô đã âu yếm cong mắt nhìn anh cười. Anh đến rồi à? Mình vào nhà thôi. Bố mẹ em đang chờ anh ở phòng khách. Phan Đức gật đầu, anh có chút run run bước theo Diệp Anh. Đây là lần thứ hai anh bước vào phòng khách nhà cô, nhưng cảm giác lúc này rất khác. Khuôn mặt xinh đẹp của bà Hoài thoáng sáng lên khi thấy hai người cùng đi vào, bà đứng dậy cười hỏi. Hai con lại đây, Đức đã ăn uống gì cho con? Bà thoải mái gọi anh là con, làm lòng anh ấm áp vô cùng. Bà quan tâm hỏi nhưng anh chẳng thể trả lời thật, chỉ cười đáp. Con ăn rồi, con có chút quà biếu bố mẹ ạ. Anh thẳng thắn dùng hai từ bố mẹ, may sao hai vị phụ huynh trước mặt anh không có ý phản đối. Ông Thành chỉ lướt qua anh một cái, rồi căng thẳng nhìn màn hình tivi. Thực sự trong lòng ông cũng có chút hồi hộp. Bà Hoài cười tít mắt đón lấy túi quà trách yêu. Gớm, cứ cẩn thận quá cơ, lần sau không cần quà cáp gì đâu đấy. Diệp Anh đẩy Phan Đức ngồi xuống ghế đối diện bố cô. Lần đầu tiên hai người thực sự trò chuyện, cô còn chưa dám tin vào những gì đang xảy ra, chỉ nhỏ giọng. Bố, anh Đức đến rồi ạ. Ừ, anh ngồi chơi. Ông Thành khó nhọc nói ra ba chữ anh ngồi chơi. Ông nhấp một ngụm trà ấm, tròng mắt đảo qua Phan Đức một lần nữa, rồi lại hướng về tivi chăm chú. Phan Đức chỉ cần nghe thế thôi, mà tưởng như ông đồng ý cho hai đứa lấy nhau luôn rồi. Bà Hoài đưa tách trà vừa rót ra trước mặt Phan Đức vui vẻ nói. Con uống trà đi, trà này vừa ngọt vừa dễ ngủ, tối nào cô cũng pha cho chú uống. Con cảm ơn mẹ. Phan Đức nâng chén trà, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, thẳng thắn khen. Trà ngon lắm mẹ ạ. Bố đang xem chương trình gì thế ạ? Con chẳng bao giờ xem tivi nên không biết. Ông Thành làm bộ rời mắt khỏi màn hình nhìn anh, e hèm một tiếng rồi đáp. Game show, cũng hay, rèn trí nhớ. Anh thỉnh thoảng cũng nên xem. Vâng, vậy con xem cùng bố nhé. Diệp Anh tủm tỉm cười nhìn Phan Đức cùng với bố cô. Hai người đồng thời hướng mắt tập trung vào màn hình, chẳng biết nói với nhau thêm câu nào nữa. Lần đầu gặp mặt, hai người nói với nhau như vậy cũng là đủ vui lắm rồi. Phan Đức kéo tay Diệp Anh để vào lòng mình, trong lúc mắt anh vẫn hướng về tivi. Lòng anh vui đến mức muốn hét lên khi hai người ngồi đối diện coi như không nhìn thấy. Mọi chuyện với bố mẹ Diệp Anh đã êm rồi. Bất ngờ ông Thành quay mặt về phía Phan Đức làm anh giật mình. Diệp Anh xấu hổ vội giật tay cô khỏi tay anh. Ông Thành trầm giọng nghiêm túc hỏi. Chuyện hai đứa, bên nhà anh tính thế nào? Từ lúc biết Diệp Anh ngu dại trao thân cho Phan Đức, ông Thành lại thêm một nỗi lo. Lúc này ông đi thẳng vào vấn đề, Phan Đức mím môi thành thật trả lời. Con vẫn đang thuyết phục ba mẹ con, nhưng dù ý họ thế nào, con vẫn sẽ cưới Diệp Anh. Được bố mẹ ủng hộ, thì chúng con cũng coi như đã có trọn vẹn hạnh phúc rồi ạ. Trọn vẹn thế nào mà trọn vẹn? Đám cưới làm sao chỉ có một họ được? Ông Thành cau mày chất vấn. Phan Đức đã dùng bằng chứng để ép ba anh rút đơn kiện. Tuy nhiên việc ép ông Hùng cùng với mẹ anh đồng ý Diệp Anh vào nhà họ Phan là việc anh chưa thể làm được. Hai người họ vẫn còn tìm cách ngăn cản. Anh không thể nói dối nhà Diệp Anh. Lúc này anh chỉ nuốt nghẹn trả lời. Bố mẹ con không được như bố mẹ. Hai người ấy có nhiều toan tính. Dù con là con của họ, nhưng con không muốn sống như vậy. Ông Thành cùng bà Hoài nhìn nhau rồi im lặng. Họ chấp nhận anh cũng vì anh khác ba mẹ anh. Thế nên anh thẳng thắn thế này, hai người đều nhẹ lòng mà thở ra một hơi. Bà Hoài có chút xúc động, bà gật đầu, hai hốc mắt đỏ ửng nói. Mẹ hiểu. Cũng vì hiểu mà mẹ cho phép hai đứa ở bên nhau. Mẹ cũng muốn cảm ơn con, vì đã giúp gia đình chúng ta rất nhiều. Chúng ta chấp nhận con vì con là con. Ông Thành im lặng như đồng tình với vợ. Lão Hùng đốn mặt là sự thật không thể chối cãi. Ông có thể ngồi với anh thế này chỉ vì ông nhìn nhận anh khác lão ta. Ông không thể đòi hỏi hai vợ chồng nhà lão ta tử tế như anh được. Điều ông chấp nhận chỉ là anh không giống cha mẹ anh mà thôi. Vậy anh tính thế nào? Ông Thành nheo nheo mắt hỏi. Phan Đức quay sang Diệp Anh, một lần nữa kéo bàn tay nhỏ có chút run rẩy của cô lại lòng mình, nghẹn giọng đáp lời. Chúng con muốn đăng ký kết hôn trước. Trước mắt chúng con sẽ ở với nhau mà chưa thể tổ chức đám cưới. Ba mẹ con nhất định không chịu đám cưới. Bọn họ sẽ bày trò, mà lúc này con không thể lường được. Con mong bố mẹ hiểu và thông cảm cho chúng con. Ông Thành cùng với bà Hoài đều sững lại. Việc này thiệt thòi cho con gái ông bà quá. Nhưng Phan Đức thẳng thắn như vậy cũng hết sức có trách nhiệm với Diệp Anh. Ông bà khó có thể trách anh. Diệp Anh sụt sịt, hai mắt cô đỏ hoe nhìn bố mẹ. Cô mong được ở bên anh hơn bao giờ hết. Dù có là dại trai đi chăng nữa, cô cũng chấp nhận sẽ theo anh. Bố, mẹ, cực chẳng đã anh Đức mới phải làm như vậy. Ông Hùng ba anh ấy mới là người làm chủ Sơn Hải. Thế lực của ông ta rất lớn, anh Đức khó có thể chống lại được. Thực lòng anh ấy cũng muốn cho con một đám cưới đàng hoàng như bao người khác. Bố mẹ cũng hiểu lúc trước anh ấy làm như vậy mà. Chỉ vì hoàn cảnh, nên con mong bố mẹ hiểu và thông cảm cho chúng con. Ông Thành quay mặt đi, che đôi mắt có chút nước hoe đỏ. Ông không trả lời cũng coi như chấp nhận. Bà Hoài gật nhẹ thở ra một hơi, mỉm cười trấn an hai con. Được rồi, bố mẹ chỉ mong con gái bố mẹ hạnh phúc. Nếu con cảm thấy như vậy là nên thì cứ làm, bố mẹ sẽ ủng hộ hai đứa. Diệp Anh mừng rỡ, đôi mắt lăn dài những giọt hạnh phúc quay sang Phan Đức để anh siết chặt bàn tay. Cô gật đầu nghẹn ngào. Vậy là cô và anh đã được bố mẹ cô ủng hộ, cô không còn mong muốn nào hơn nữa. Ba mẹ anh, cô không thích họ, họ cũng không thích cô, chỉ cần họ cho cô được ở bên anh là đủ rồi. Con xin phép từ ngày mai đón Diệp Anh đi. Dù có ở với con, nhưng con sẽ thường xuyên đưa cô ấy về với bố mẹ. Bố mẹ yên tâm ạ. Bà Hoài hài lòng gật đầu, cảm thấy cứ giữ chân hai đứa ở đây sẽ làm chúng nó mất vui nên bà giục. Được rồi, hai đứa đi làm về chắc mệt rồi. Hay lên phòng cái Diệp Anh nghỉ ngơi một lát đi. Phan Đức chỉ chờ có thế. Anh nhìn vẻ thờ ơ không quan tâm, mặc kệ chúng mày của bố vợ. Nhìn mẹ vợ anh mỉm cười đáp. Vậy chúng con xin phép, mình đi thôi em. Diệp Anh ngượng ngùng bước theo Phan Đức ra khỏi phòng khách. Cô lại là người bước lên cầu thang trước để anh theo sau. Lần đầu tiên anh vào phòng cô, trong lòng cô vừa hồi hộp vừa có chút xấu hổ. Hai má cô đỏ bừng khi anh tò mò nhìn xung quanh phòng. Màu hồng công chúa chủ đạo cùng nhiều hình trang trí dễ thương khiến anh phì cười trêu chọc. Tiểu thư Diệp Anh được cưng chiều quá nhỉ. Bố mẹ sơn phòng rồi trang trí cho em từ ngày nhỏ, giờ lớn rồi em cũng ngại thay đổi. Để vậy đi, em lúc nào cũng là công chúa nhỏ, lúc trước của bố mẹ, giờ thì là của anh. Anh tủm tỉm ôm chặt lấy cô từ phía sau, dụi mũi vào tai cô làm cô nhồn nhột. Bất chợt, ánh mắt của anh dừng ở vỏ thuốc tránh thai cô quên chưa vứt đi, bị rơi từ túi áo khoác trên giá ra nền nhà từ lúc nào. Đáy mắt anh sẫm lại, anh lại thêm siết chặt cô có chút giận dỗi mà hỏi. Em uống thuốc gì thế kia? Hại người lắm biết không? Mà mình có con thì cũng có làm sao đâu, càng tốt. Diệp Anh gật đầu, cô cay cay sống mũi đáp. Em cũng muốn có con với anh, nhưng khi ấy mình không nên có. Ba mẹ anh sẽ đánh giá em thế nào khi chúng ta chưa phải vợ chồng mà em đã mang thai? Em không muốn lợi dụng đứa bé làm áp lực để họ chấp nhận em đâu. Hơn nữa em cũng rất lo, nếu bố mẹ em không chấp nhận, nếu anh không đủ kiên nhẫn, đứa bé ra đời sẽ khổ lắm. Phan Đức xót xa trước những gì Diệp Anh vừa nói. Anh xoay người cô lại, nhìn sâu vào đôi mắt ửng đỏ của cô. Anh mím môi gật nhẹ. Một hồi anh mới thở hắt ra, gạt lọn tóc ướt dính trên má cô. Anh nói, anh xin lỗi. Xin lỗi vì khiến em phải suy nghĩ nhiều như vậy. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Là vợ chồng rồi, còn chúng ta sẽ được như bao đứa trẻ khác. Diệp Anh gật đầu, nhắm mắt lại để mặc dòng nước mắt lăn dài. Anh hôn lên vầng trán thanh tú, hôn lên đôi mắt ướt đẫm, rồi tìm đến đôi môi mềm mại đầy gọi mời của cô. Nụ hôn ngọt ngào mê đắm của hai người sau những ngày tưởng chừng phải vĩnh viễn mất nhau như nồng nàn bất tận. Tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình. Phan Đức lưu luyến nhìn đôi môi đỏ mộng hơi sưng lên của Diệp Anh. Anh còn chưa thỏa mãn, nhưng cô đã đẩy anh ra bước về phía cửa. Bà Hoài bưng trên tay khay inox đựng một đĩa mì xào lớn thơm phức cùng hai bát hai đũa. Bà cười nói, ban tối cái Diệp Anh ăn chẳng bao nhiêu, thế nào chốc cũng đói, mẹ làm cho cả hai đứa cùng ăn luôn. Đức đừng có ngại nhé, cứ coi đây như nhà mình con ạ. Bà còn nháy mắt với anh một cái làm anh cứ ngỡ mình đang mơ. Mẹ vợ anh tâm lý đến ngỡ ngàng. Anh lập tức bước nhanh ra đỡ lấy khay mì hải sản nóng hổi trên tay bà, cong mắt cười đáp, nhìn đã thấy ngon rồi, chúng con cảm ơn mẹ ạ. Được rồi, cứ ăn hết là mẹ mừng, ăn luôn đi cho nóng. Bà tủm tỉm đóng lại cửa để hai đứa thoải mái bên trong. Đồ ăn hấp dẫn trước mặt làm Phan Đức liền cảm nhận được cơn đói. Bình thường anh ăn tối rất muộn cũng đã quen. Anh đặt khay mì lên bàn kính trong phòng. Diệp Anh bài trí bàn kiểu Nhật nhưng chỉ để một cái đệm ngồi, thế nên anh ngồi đối diện phía còn lại, đưa bát cùng đũa cho cô. Diệp Anh phì cười đón lấy trêu chọc, nhìn hai mắt của anh sáng lấp lánh lên kìa, đừng nói với em là anh chưa ăn tối đấy nhé. Phan Đức mỉm cười thay lời xác nhận, giờ anh đã hiểu em tuyệt vời giống ai rồi. Ai kia khéo nịnh ghê, một mũi tên trúng cả hai đích. Diệp Anh cười cười đáp, em cũng mong giống được mẹ mà khó lắm, em không biết nấu ăn như mẹ đâu. Việc đó đâu quan trọng đâu, anh nhàn nhạt nói, dù sao anh cũng đâu cần cô nấu ăn. Thế còn mẹ anh, bà ấy thế nào em còn chưa gặp. Mẹ anh chưa bao giờ nấu cho anh một bữa nào cả. Đáy mắt Phan Đức sẫm lại khi nhắc đến mẹ. Anh lập tức mỉm cười trấn an Diệp Anh, không sao, anh vẫn rất thương bà ấy. Xưa nay bà ấy chỉ có mỗi mình anh là chỗ dựa thôi. Diệp Anh gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. Thực lòng cô cũng không biết anh đã trải qua một tuổi thơ như thế nào với hai con người đáng ghét đó nữa. Kết thúc đĩa mì, cô để mặc anh xem cuốn album gia đình, mang khay bẩn xuống nhà. Khi cô quay trở lại, anh đã sẵn sàng rời đi. Ngày đầu đến nhà vợ ra mắt, không nên ở lại muộn. Anh cười nhìn dáng vẻ lưu luyến của cô, muốn trêu cô một chút nhưng anh không nỡ nên thành thật. Anh có việc cần phải đi, sáng mai anh sẽ đến đón em, nghỉ ngơi sớm đi. Diệp Anh mím môi gật nhẹ, lúc này đã hơn 9 giờ, cô cũng không nên giữ anh ở lại nhà cô lâu hơn. Nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất, cô vẫn chưa dám tin. Những gì xảy ra tối nay như một giấc mơ ngọt ngào nhất. Bố mẹ cô đã chấp nhận anh, chỉ cần như vậy thôi, cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phan Đức về sớm vì anh nghe nhóm vệ sĩ báo tin, bọn họ đã tìm được bằng chứng quan trọng từ lão Huân. Trong thời gian nhóm người của anh liên tục dùng sức ép bắt lão ta phải khai ra kẻ đứng sau, ngoài việc ông Phan Hùng là kẻ thuê lão biện chuyện, thì còn một nhân vật nữa đã có đề nghị với lão trước thời điểm xảy ra vụ cháy. Lão ta sợ bị đổ tội phóng hỏa nên đành phải khai ra. Thời gian đó, thằng Nam đã đề nghị mua một số lượng hàng của Thành Vinh từ tay tôi với giá rẻ, còn bảo tôi nếu bị phát hiện thì hãy khai ông Phan Hùng đứng sau, nó sẽ giúp tôi bỏ trốn. Chính vì tham tiền nên tôi đã giấu hàng riêng ở một góc kín trong kho để chờ đến đêm sẽ bàn giao. Hôm xảy ra vụ cháy, tôi định vào kho kiểm tra thêm một lần trước khi chốt lại cửa, nhưng thấy ông Thành đứng gần đó, tôi sợ ông ấy nghi ngờ nên đành thôi. Nào ngờ đúng cái lúc tôi không kiểm tra được thì xảy ra chập cháy. Cho đến bây giờ tôi vẫn cứ ân hận mãi. Tại tôi làm chuyện xấu có tật giật mình. Nếu như tôi vào đó xem lại điện đóm cẩn thận thì đã không xảy ra gì cả. Tôi xin các cậu đừng bắt tôi vào tù. Tôi sẽ cung cấp mọi bằng chứng về việc trao đổi này. Tôi còn chưa kịp bán cho nó hàng thì đã xảy ra cháy kho mất rồi. Phan Đức cắn răng xì một tiếng. Võ Thành Nam, hắn đúng là loại khốn nạn mượn gió bẻ măng. Hắn muốn đào thêm hố sâu ngăn cách giữa gia đình Diệp Anh và anh. Hơn thế nữa, hắn ta lại còn có được hàng giá rẻ từ Thành Vinh. Chuyện mua bán này chỉ dừng ở âm mưu, bằng chứng cũng chỉ là vài tin nhắn không đầu không cuối, chẳng thể hiện được điều gì. Hắn quá thông minh để tránh bị cảnh sát sờ gáy, thế nên anh cũng đành cho qua. Nhưng chắc chắn Diệp Anh và gia đình cô cần phải biết mọi chuyện về hắn. Sáng hôm sau, Phan Đức cùng Diệp Anh đến ủy ban phường để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Hồ sơ lần trước đã lưu, thủ tục hết sức nhanh chóng. Hai người chỉ cần chờ một lúc là được cầm trên tay hai tấm giấy chứng nhận vợ chồng hợp pháp. Sau bao ngày cả hai cùng chờ đợi, tay run run cầm tờ giấy quý giá ngắm nghía, Phan Đức mím môi cười hài lòng nói: "Lời hứa của anh chỉ đơn giản là tấm giấy này thôi, đời này quyết không hủy nó đâu." Diệp Anh phì cười trước biểu hiện như trẻ được cho quà của Phan Đức, có điều sâu trong lòng cô vẫn lo lắng mà hỏi: "Ba mẹ anh không chấp nhận em, liệu chuyện đăng ký này có thực sự được êm xuôi hay không anh?" "Việc này ba mẹ anh không có quyền can thiệp, yên tâm đi." Diệp Anh gật nhẹ, bất ngờ anh thì thầm vào tai cô: "Giờ mình về nhà của chúng ta đi, anh nhớ tối hôm đó quá." Hai má đỏ bừng, cô hồi hộp bước theo anh. Nhà của cô và anh, có phải ý anh là biệt thự trắng kia không? Câu trả lời của anh là một con đường khác. Anh phóng xe vào tầng hầm của một tòa chung cư cao cấp, tủm tỉm mở cửa xe để cô ra. "Mình đến đâu vậy anh?" "Nhà của chúng ta, anh không muốn dính líu gì tới tài sản của ba mẹ nữa, cả Sơn Hải anh cũng không cần." Diệp Anh sững lại, nhất thời cô chưa hiểu ý anh là gì, chỉ biết tổ ấm mới của cô và anh sẽ là nơi này sao? Cảm giác vừa thoải mái vừa tin tưởng, cô cùng anh bước vào thang máy, tay trong tay, cô và anh cùng nhìn ngắm thành phố qua lớp tường kính, ánh mặt trời chiếu vào mắt cô chói lóa, nhưng rất nhanh đã được bàn tay lớn của anh chắn lại. Cô khẽ cười siết chặt bàn tay anh đang đan trong tay cô. Dù cho phía trước là nắng cháy hay mưa giông, có anh ở bên che chở cho cô, nhất định bình yên sẽ chờ đợi cô sau những thử thách khắc nghiệt của số phận. Nghe trợ lý báo cáo, khuôn mặt bà Mai là một màu đỏ ửng bực bội, lập tức gọi điện cho chồng, bà cằn nhằn: "Ông bảo ngăn chặn, ngăn chặn cái kiểu gì mà chúng nó về ở với nhau cả tuần nay rồi thế? Con mình nó cũng không vừa đâu, tôi còn bị nó dọa kiện đấy. Thế giờ ông tính sao?" "Đàn ông yêu đương chinh chiến cả đời, ba mẹ không đồng ý nó sẽ biết chừng biết mực, cứ để xem chúng nó ở với nhau được bao lâu." "Ông nghĩ nó giống ông đấy à? Con tôi biết, nó thích cái gì là chết dính luôn đấy. Đừng quên nó cũng là con tôi." Nói xong, ông Hùng dập máy, vuốt ve má cô em mới toanh của quán Nhật Nguyệt. Từ lúc Lệ vắng mặt thì cô em xinh đẹp này đã chiếm vị trí đắt khách nhất. Nói về Lệ, tình mơ hôm đó cô ta và Khải bỏ trốn, sau đó đã bị người của Phan Đức bắt được. Hai kẻ đốn mạt bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Lệ là kẻ gan lì, có đánh chết cô ta cũng không chịu khai. Thành Nam đứng sau thuê cô ta phá Phan Đức và Diệp Anh, chỉ một mực nói vì cô ta yêu Phan Đức nên sinh ra ghen tuông mà thôi. Nhưng dù cô ta có khai hay không thì việc Khải khai toàn bộ mọi chuyện cũng khiến Diệp Anh thêm hiểu và tin tưởng Phan Đức. Những gì Thành Nam đã làm, Phan Đức tổng hợp lại nhân chứng vật chứng rồi kiện hắn ra tòa về tội bắt cóc người vì mục đích đê hèn. Một bản án thích hợp cho hắn là điều hắn cần phải nhận. Cả hai kẻ khốn là Lệ và Khải cũng vậy, không phải cứ gây chuyện xấu rồi hại người bỏ chạy là xong. Bà Mai tức đến nghiến răng kèn kẹt, có vẻ lão Hùng nhà bà đã chán không thèm can thiệp vào chuyện yêu đương của con trai bà nữa rồi. Xưa nay Phan Đức luôn nghe theo ý bà, luôn đặt bà ở vị trí đầu tiên, vậy mà vì con nhỏ đó, con trai bà sẵn sàng chống đối bà. Thời gian hai đứa nó chia tay, bà đã mời một tiểu thư xinh đẹp gia thế hiển hách đến ăn cơm rồi gọi Phan Đức về nhà. Thế mà chỉ liếc mắt một cái, con trai bà cũng không thèm liếc, mặt mũi một màu xám xịt, nó còn bỏ về giữa chừng, làm con gái nhà người ta xấu hổ đến muốn độn thổ, bà cũng hết cách ép buộc nó. Sức khỏe của bà Mai vốn không tốt, đó cũng là nguyên nhân bà chấp nhận để ông Hùng lang trạ bên ngoài. Thế nhưng đứa nào cả gan tuyên bố cướp chồng bà, thì bà sẽ cho chúng nó biết mùi địa ngục. Từ nhỏ Phan Đức đã có tính tự lập, bà Mai lại hay đau ốm, nên mẹ chồng bà cũng là mẹ của ông Hùng cũng đã đem Phan Đức về nuôi tại biệt thự trắng. Đến khi ông bà nội anh mất thì anh ở đó một mình. Bà nội Phan Đức không thích bà Mai, anh thương mẹ phận làm dâu nhà chồng không ưa, chồng không quan tâm suốt ngày gái gú, con trai đẻ ra không được ở gần, thành ra trước giờ bà muốn gì anh cũng chiều bà. Có điều trước hạnh phúc của đời mình, anh cương quyết không nghe bà. Sâu trong lòng anh không muốn nhưng đành chịu. Được ở bên nhau sau bao tháng ngày tưởng chừng không thể, cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào làm niềm vui ngời sáng trong mắt Phan Đức cùng Diệp Anh. Ngồi trên đùi chồng, Diệp Anh cong mắt ngắm nghía từng đường nét đẹp như điêu khắc, vươn tay vuốt nhẹ xương hàm góc cạnh làm cô mê mẩn. "Giờ anh thấy đủ chưa?" "Cả đời cũng không đủ." Cô mím môi cười, anh khẽ nhướng mày hôn chụt lên môi cô, rồi hai mắt lại chăm chú vào màn hình laptop trước mặt. Từ ngày tập trung phát triển công ty Hoàng An, anh bận rộn hơn nhiều. Lúc này, anh đã không còn là tổng giám đốc của công ty Sơn Hải đầy tai tiếng và cũng không thuộc về anh. Hiện tại, anh đã nắm giữ chức vụ tổng giám đốc của Hoàng An, tha cho Tùng Lâm về với cuộc sống công tử ăn chơi tiêu tiền như nước mà anh ta cứ xin anh mãi. Nhanh thật đấy, mình ở bên nhau đã 3 tháng rồi mà em cứ ngỡ như mới hôm qua. Nhưng cả mấy tháng mà vẫn chưa dính, tự nhiên lo lo anh ạ. Lo gì, càng có thời gian. Diệp Anh bĩu nhẹ môi, đúng là cái đồ dê xồm. Nhưng mà anh cứ thế làm cô mê mẩn đến quên hết mọi thứ trên đời, quên cả nỗi lo ba mẹ anh tìm cách ngăn cản, không cho cô được ở bên anh. Nhớ ra chuyện đó cô lo lắng hỏi, ba mẹ anh dạo này thế nào rồi? Em sợ lắm, sợ một ngày về nhà mà không thấy anh. Đừng lo, anh đã nói nếu họ còn muốn thấy anh ở thành phố này thì hãy để vợ chồng mình được yên. Cô phì cười, cười đấy mà hai sống mũi cay cay. Hạnh phúc của cô và anh tại sao vẫn cứ mong manh như vậy? Có phải lúc này một đứa con sẽ là điều giúp cô dễ dàng thuyết phục ba mẹ anh? Cô khẽ lắc đầu. Không, cô không muốn có suy nghĩ sinh con ra phục vụ mục đích riêng của mình. 3 tháng qua, cuối tuần bà Mai vẫn gọi một mình Phan Đức về ăn cơm, hoàn toàn không chấp nhận sự tồn tại của Diệp Anh. Khi bà ta kêu đau đầu, khi thì kêu đau bụng, thế nên dù không muốn về một mình, nhưng lo cho mẹ anh đành phải đi. Những lúc như vậy, Diệp Anh ở nhà chờ chồng mà lòng nặng trĩu. Phan Đức như hiểu tâm trạng của Diệp Anh lúc này, anh thì thầm bên tai cô. Làm việc thế đủ rồi, mình tập trung vào việc khác thôi. Có thằng cu ba mẹ sẽ tít cả lên đấy, tin anh đi. Bế vợ yêu trên tay, anh xoay lưng bước về giường, cùng cô trải qua ân ái ngọt ngào, làm anh chỉ muốn hét lên vì sung sướng. Anh không nghĩ nhiều như cô, ba mẹ có thế nào vẫn là ba mẹ. Anh tin hạnh phúc của anh mới là điều họ thực sự cần, chẳng qua họ không hiểu anh. Họ nghĩ anh cần những gì mà họ áp đặt lên anh. Vậy thì anh cần chứng minh cho họ thấy hạnh phúc thực sự của anh là gì. Đó là Diệp Anh, là gia đình anh xây dựng cùng với cô, là đế chế của riêng anh. Ông Hùng mệt mỏi với bao việc ông phải kiêm nhiệm từ lúc Phan Đức thôi chức vụ tổng giám đốc, mà ông thì chẳng tin bố con thằng nào để giao cho họ làm vị trí này, thành ra ông ta kiêm tất. Vấn đề là mệt mỏi vô cùng. Cứ nghĩ đã săn được bớt việc từ lúc nó học xong, ai ngờ từ lúc nó ở với con bé kia, nó rút hết cổ phần của nó ở Sơn Hải đầu tư cho công ty riêng. Sơn Hải vừa tổn thất nặng nề, vừa xuất hiện đối thủ cạnh tranh mới ngày càng mạnh. Cứ nghĩ ông lại tức điên ruột lên. Có điều nhìn con trai ngày càng trưởng thành, trong lòng ông không khỏi tự hào. Rồi cả Sơn Hải này cũng là của nó, giờ cứ để nó tự bơi cũng tốt. Bà Mai cũng tức Phan Đức vì anh đúng là phá tung Sơn Hải lên thật. Tất cả cũng chỉ vì con nhỏ đáng ghét đó. Tức thì tức như vậy, nhưng bà chẳng thể làm gì, vì chính lão gia nhà bà đã lên tiếng ngăn cản. Từ lúc chúng nó ở với nhau đến giờ cũng đã nửa năm, chẳng thấy nó chán con bé đó chút nào cả. Chưa bao giờ bà mong nó dính một chút tới cái tính gái gú của lão Hùng nhà bà như lúc này. Chiều nay, bà hậm hực gọi con trai về ăn cơm. Đức, tối nay mẹ bảo bác giúp việc làm món canh riêu cua mà con thích nhất đấy. Con về sớm sớm sang với mẹ nhé. Bà không ngờ âm giọng phấn khởi của Phan Đức vang lên ở đầu dây bên kia. Không được rồi mẹ ơi, dạo này Diệp Anh nghén lắm. Chị giúp việc nấu gì vợ con cũng không ăn nổi, con toàn tự tay nấu. Giờ con không yên tâm đi đâu hết cả. Thôi, vợ con gọi rồi, ngắt máy đây. Bà Mai nghe xong liền sững lại. Chuyện này không sớm thì muộn sẽ xảy ra, và nó đã xảy ra rồi. Con quỷ cái đó, đúng là cái con tâm cơ đầy mình. Chắc chắn nó mong có con để dễ bề danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Phan. Dù rất mong có cháu, nhưng lúc này bà cảm thấy bực bội nhiều hơn là vui mừng. Sâu trong lòng bà ghen với nó. Nó có tất cả những gì bà khao khát. Ngày xưa bà làm dâu, mẹ chồng bà ghét bỏ đã đành. Chồng bà cũng đi biển biệt chẳng đoái hoài. Lúc ấy bà ước đến chảo máu họng, chỉ mong có đứa con cho bớt tủi thân. Cuối cùng đứa con ấy bà cũng chẳng được nuôi. Còn con kia, nó được đứa con trai của bà luôn nghĩ là thương bà nhất, nâng niu như trứng mỏng, một bước cũng không rời. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong óc của bà làm bà run rẩy, cảm giác đứng cũng không vững. Phải rồi, bà là mẹ chồng của nó, là bà nội của con nó. Bà có quyền như mẹ chồng bà ngày xưa. Bà sẽ nuôi con của nó. Chắc chắn cháu của bà không thể do cái con theo không đàn ông như thế nuôi dưỡng thành người được. Diệp Anh cứ lâng lâng từ lúc nhìn que thử thai hai vạch cho đến tận lúc vào phòng sinh. Cô hạnh phúc đến mức ngỡ mình ở trên mây. Cả khi đứa con trai đỏ hòn nặng 3 cân 2 chào đời oe oe khóc, cô vẫn cứ ngỡ ngàng. Nước mắt lăn dài, cô ôm con vào lòng để con sát kề da thịt, cảm nhận giây phút thiêng liêng của tình mẫu tử đầu tiên trong đời. Phan Đức đã có được giây phút phá vỡ mọi kỷ lục hạnh phúc của anh. Anh cứ đứng nhìn hai mẹ con Diệp Anh chân chân, khóe miệng vẽ tình hình cánh cung ngơ ngẩn một lúc rồi mới tỉnh ra mà bước lại gần. Vuốt những sợi tóc bết dính trên khuôn mặt hồng ửng mệt mỏi của Diệp Anh, Phan Đức nghẹn giọng. Cảm ơn em, con của chúng ta thật tuyệt. Diệp Anh mỉm cười, ngắm nhìn thằng bé chúm chím cái miệng tìm ti của mẹ, gật đầu đồng tình với chồng. Trời Phật phù hộ độ trì mà cô sinh con dễ dàng, lại có chồng ngay bên ngoài phòng sinh tiếp sức cho cô. Bố mẹ cô nghe tin một cái là gọi nhau vào viện luôn, mà đúng giờ tan tầm nên vẫn còn chưa đến kịp. Cuộc sống vợ chồng có thêm một em bé lại càng ngọt ngào. Phan Đức, Diệp Anh mệt thì mệt, nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Cả hai dồn mọi tâm tư vào đứa bé. Ngày đầy tháng của Cu Lạc, sau bữa tiệc ở nhà hàng cùng bố mẹ Diệp Anh và người thân bên nhà cô, Cu Lạc gà gật trên tay papa Phan Đức, bên cạnh là mama Diệp Anh âu yếm ngắm nhìn. Ba người cùng bước về căn hộ 1502. Bất chợt, cả Phan Đức cùng Diệp Anh đều khựng lại khi trước mặt là bà Mai. Lần đầu tiên Diệp Anh gặp bà Mai, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên, bới tóc sau gáy, mặc chiếc váy nhung dài màu xanh cổ vịt, cô đã nhận ra được ngay, Phan Đức có đôi mắt phượng của bà quả thực rất đẹp. Thấy mẹ, Phan Đức lập tức vui vẻ lên tiếng. Mẹ, sao mẹ biết chúng con ở đây mà đến ạ? Hay quá, mẹ ngắm cháu nội của mẹ đi, nhìn có giống con không? Y hệt luôn mẹ này, hôm nay là ngày đầy tháng của cháu đấy ạ. Ừ, bà Mai đồng đành đưa mắt lướt qua thằng bé rồi đanh mặt nhìn Diệp Anh, cô mím môi nhẹ giọng. Con chào mẹ. Không dám, tôi không phải mẹ cô. Mẹ, mẹ còn nói chuyện kiểu đấy, chúng con không tiếp mẹ đâu. Phan Đức gay gắt nói, anh bực bội nhìn bà Mai. Diệp Anh mở cửa căn hộ rồi lùi người lại. Bà Mai bước vào trong nhà trước, chủ động vào phòng khách ngồi xuống. Phan Đức để Diệp Anh bế con ngồi đối diện mẹ anh. Anh tìm ấm chén để pha nước, bà Mai gạt đi. Không cần pha nước, mẹ đến đây nói mấy câu thôi. Phan Đức thở hắt ra, anh không ngờ mẹ anh vẫn cố chấp như vậy. Diệp Anh đã sinh cho nhà họ Phan một thằng cu sinh như mộng nối dõi tông đường, mà bà vẫn một vẻ ghẻ lạnh với cô, nghĩ thôi cũng uất thay cho cô rồi. Mẹ nói gì thì nói đi ạ, chúng con mệt rồi. Thằng bé con kia, cai sữa để mẹ đem nó về nuôi. Bà Mai nhàn nhạt nói, Diệp Anh ngỡ ngàng nhìn người đàn bà cực kỳ vô lý trước mặt, nhất thời còn chưa tin vào tai mình. Phan Đức cũng đanh mặt gắt lên. Mẹ nói cái gì? Con của chúng con thì chúng con nuôi chứ. Con là do ai nuôi? Chẳng phải do một tay bà nội con nuôi nấng hay sao? Bây giờ mẹ cũng muốn làm như bà con năm xưa. Truyền thống của nhà họ Phan là như vậy. Cô Diệp Anh, cô muốn làm dâu cái nhà này phải không? Vậy thì con của cô phải để tôi nuôi. Nếu không, đừng bao giờ mơ có danh phận ở nhà chúng tôi. Diệp Anh nghẹn họng, cô không ngờ mẹ của Phan Đức lại có suy nghĩ như vậy. Ấm ức trong lòng khiến hai mắt cô đỏ ửng, cô sụt sịt đáp. Mẹ, con chưa bao giờ có suy nghĩ có con để được làm dâu nhà họ Phan. Con yêu anh Đức, nên bất chấp tất cả để theo anh ấy. Dù ba mẹ phản đối, tủi cực vô cùng con vẫn chịu. Nhưng giờ đứa con là tất cả của con sẽ không để ai nuôi con của con ngoài con đâu ạ. Cô... Bà Mai nghẹn họng, long đôi mắt nhìn Diệp Anh. Ngay sau đó bà quay sang Phan Đức, nước mắt lăn dài, bà vừa khóc vừa nói. Đức, con xem, nó ăn nói chả treo với mẹ như thế đấy. Bà nội con ngày xưa thì sao? Mẹ ngoan ngoãn chịu giao con cho bà ấy, cũng chỉ vì mẹ yêu ba con, mẹ chiều lòng đại gia đình họ Phan. Vậy mà con kia, nó chẳng coi mẹ ra gì. Có được cái loại con dâu lếu láo như vậy. Mẹ thương con thương cháu, mẹ muốn nuôi nó cho chúng mày tự do. Mẹ cũng chỉ nghĩ cho chúng mày chứ cho ai. Một đời mẹ ngóng mày, giờ mày có con, mẹ muốn nuôi con của mày thì có gì sai hả Đức? Bà Mai ôm mặt khóc, làm Phan Đức cũng khó xử. Anh đúng là do bà nội anh nuôi thật, nhưng đó là vì bà nội anh giành được anh từ tay của mẹ anh. Lúc ấy ba anh không ngăn cản mà còn tiếp tay cho bà nội, nên sự việc mới là như thế. Còn bây giờ, ý của Diệp Anh mới là quan trọng, anh không bao giờ muốn cô phải buồn. Mẹ, chuyện quá khứ là hoàn cảnh khác. Hiện tại vợ chồng con muốn nuôi con, không cần nhờ ai hết. Thôi, mẹ về đi ạ, chúng con buồn ngủ lắm rồi. Vừa nói, Phan Đức vừa đẩy hai mẹ con Diệp Anh về phòng. Bà Mai ấm ức lắm, nhưng đành chịu bỏ về. Càng nhìn thằng cu, bà càng thấy nó giống Phan Đức ngày nhỏ. Lòng ham cháu trong bà càng dâng lên mãnh liệt. Trằn trọc một mình trên giường mãi không sao ngủ được, bà nhớ lại những gì con nhỏ kia đã nói với bà. Điều bà không ngờ ở đây là con nhỏ này không thèm gia sản nhà họ Phan như bà luôn nghĩ, không sợ hãi thế lực của bà, cũng không cần danh chính ngôn thuận làm con dâu nhà bà. Thậm chí bà còn cảm thấy nó sẵn sàng bế con rời khỏi Phan Đức nếu như con trai bà đứng về phía bà. Đúng là nó khác bà ngày xưa. Bà là một kẻ yếu đuối cả thể chất lẫn tinh thần. Năm xưa vì ham của cải nhà họ Phan, bà sống trong vị thế của một kẻ bị áp bức, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Con mình đẻ ra cũng không dám đòi hỏi nuôi dưỡng, cũng chỉ vì cuộc sống nhung lụa bà được hưởng mà sợ phải mất đi. Còn con bé kia, bà nhìn thấy trong đáy mắt đỏ vằn căm giận của nó là thái độ của một con hổ cái hung dữ, sẵn sàng nhào cắn bảo vệ con mình. Nó cao đẹp mạnh mẽ hơn bà nhiều, còn bà chỉ là một kẻ hèn nhát, không xứng đáng làm mẹ của Phan Đức. Lúc này, con trai bà cũng đã trưởng thành, đã có đứa con của nó. Bà không thể cứ coi nó là thằng cu bé bỏng khóc lóc đòi ở với mẹ ngày nào. Nước mắt lăn dài rơi trên gối. Lần đầu tiên bà hiểu cảm giác cô đơn là thế nào. Chồng không, con không. Giờ nếu bà cứ làm những điều khiến con bà ghét bà, thì rồi bà sẽ chẳng còn ai bên cạnh nữa. Giàu có để làm gì khi xung quanh chẳng có ai. Sống trong biệt thự rộng lớn vắng tanh vắng ngắt hơi người. Cuối tuần đó Phan Đức ngạc nhiên đến tròn mắt khi nghe mẹ anh nói qua điện thoại. Đức, con bảo mẹ con cu lạc hôm nay cùng về ăn tối với ba mẹ đi. Ba con cũng muốn gặp cháu nội. Nhất thời anh còn chưa tin nên hỏi lại. Mẹ, mẹ chấp nhận Diệp Anh rồi sao? Có thật không hả mẹ? Cái thằng này, mau bảo vợ con đi nhá. Mẹ cũng có quà cho cu lạc. Cháu đầy tháng mà bà chưa có gì tặng cháu là không được. Anh vui đến líu cả lưỡi, ngắt máy rồi anh nói với Diệp Anh. Cô cũng như anh, còn cảm thấy sợ hãi bà Mai có ý đồ gì xấu phía sau mà ngập ngừng. Anh phải trấn an mãi cô mới chịu đi cùng anh. Bữa cơm sum họp gia đình lần đầu tiên có mặt đông đủ thành viên như vậy. Chẳng hiểu sao, niềm vui cứ dâng lên đầy ắp trong lòng ông Hùng bà Mai. Bà hơi ngượng nhìn Diệp Anh, cũng không muốn cô sợ hãi, nên bà đối xử nhẹ nhàng khách sáo với cô. Còn ông Hùng, chuyện thủ án với bố Diệp Anh, ông coi như không liên quan đến cô, chỉ vui vẻ cười nói như cách ông hay cười nói với Phan Đức. Diệp Anh cũng bất ngờ trước phong thái vui vẻ này của ông. Cô luôn nghĩ ông Hùng là một kẻ xấu xí bẩn thỉu, hung dữ cục cằn cơ đấy. Hóa ra ông ta có một vẻ bề ngoài hết sức hào hoa phong độ, thảo nào bà Mai mê ông ta như điếu đổ. Còn Phan Đức cũng được thừa hưởng những nét đẹp hơn người từ ông ta. Cái tính bẩn tuổi của ông ta trước mặt con cái chẳng hề lộ ra chút nào, chỉ còn thái độ vui tính, hào sảng cùng một bề ngoài phong độ không chê vào đâu được. Vì Phan Đức, vì cu lạc, cô sẽ nhìn vào mặt tích cực của ông ta mà sống vậy. Những ngày sau đó, bà Mai thỉnh thoảng lại ghé qua chơi với cháu, rồi mua cho cháu đủ thứ. Dần dần Diệp Anh cũng hiểu, bà ấy đã chấp nhận câu nói của các cụ, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Cô cũng vui vẻ mà đối xử chân thành với bà ấy. Không lâu sau, đám cưới ấm áp của Phan Đức và Diệp Anh được tổ chức trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Thời điểm đó, hai bên thông gia vẫn còn không chịu nói với nhau một lời. Thời gian dần trôi, chuyện cũ cũng lui về dĩ vãng. Những hiềm khích của hai nhà nhờ sự phun vén của đôi vợ chồng trẻ, đặc biệt là sự có mặt của thằng cháu đáng yêu như trưởng ban hòa giải mà bốn ông bà cùng cười tít mắt suốt ngày chia ca bế cháu. Một buổi chiều cuối thu lá vàng rơi xào xạc, cu lạc cười khanh khách trong tay bà nội, hai bà cháu cùng hướng mắt nhìn tivi trong khung giờ ngắn ngủi được xem. Ngoài ban công gió lộng, Diệp Anh nép mình vào lòng Phan Đức, đôi mắt mơ màng nhìn về cây cầu treo vừa hoàn thành không xa, khiến nơi này thêm phần tấp nập. Cô nhẹ giọng thắc mắc, nếu ngày ấy mẹ con anh không bắt nhầm người thì sao nhỉ? Liệu chúng ta có thể gặp nhau không anh? Chắc chắn là có, chỉ là ở một hoàn cảnh khác, bởi vì chúng ta là số mệnh của nhau. Em không nghe người ta nói vợ chồng là duyên nợ tiền kiếp hay sao? Em có nghe mà cũng không tin cho lắm, có thật không anh nhỉ? Phan Đức mỉm cười, nâng khuôn mặt cô vợ anh yêu thương nhất đối diện với mình thì thầm. Chúng ta cứ tin đi, để không chỉ kiếp này mình được ở bên nhau, mà mãi mãi về sau, hai ta vẫn là duyên nợ không sao tách khỏi nhau. Diệp Anh ngoan ngoãn gật đầu, mi mắt sợp bóng nhắm lại, rồi mở ra để lộ đôi mắt long lanh. Trước vẻ đáng yêu ấy, anh cảm thấy chịu không nổi, anh liền đặt đôi môi của mình lên môi cô. Nụ hôn anh trao đến cô lúc này không còn là say mê buổi ban đầu, không chỉ là say đắm nồng nàn lửa yêu đương, mà còn là sự dịu êm lắng đọng sâu thẳm trong tâm hồn. Ở bên cô, lúc nào anh cũng khao khát đến mãnh liệt, lúc nào cũng cảm tạ nhầm lẫn ngày nào cho anh và cô được gặp nhau. Đó chắc chắn là sự sắp đặt hoàn hảo của định mệnh. Anh nhoẻn miệng cười, nhìn sâu vào mắt cô bằng đôi mắt say mê chưa bao giờ vơi cạn gạ gẫm. Cô lạc thích có em rồi, đêm nay nhé. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất trong chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện lần sau.